Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới. Các bạn khán thính giả thân mến, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ lại bệnh tật liên miên, Hạnh phải đi làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà Hạnh phải từ bỏ tình yêu đầu đời của mình với Minh Quân để lấy chồng giàu, để có tiền lo cho mẹ. Vậy cuộc sống mới của Hạnh sẽ ra sao? Sự lựa chọn của Hạnh có phải là quyết định đúng đắn hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Minh Quân ôm Hạnh vào lòng, chống ngực anh đập từng nhịp nặng nề. Giây phút nữa thôi xe đến, anh sẽ phải rời xa người con gái anh yêu. Hạnh nép vào lòng của Quân, hai mắt cô sưng húp từ tối qua nên giờ đây chẳng còn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Hôm nay người yêu cô đi ra nước ngoài để học thêm ngành bác sĩ. Anh đi 4 năm, chắc là trong 4 năm đó cô sẽ nhớ anh lắm. Khẽ buông Hạnh ra, trên con đường vắng đầu làng, Minh Quân một tay cầm vali, một tay đưa lên nhẹ vén mái tóc dài của Hạnh vào mang tay. Anh nhìn Hạnh thật lâu rồi dặn dò: "Anh đi rồi, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Có may vá gì cũng không được làm quá sức, nghe chưa? Ráng chờ anh vài năm anh lại về bên em." Hạnh nghe Quân dặn dò, tay cô cứ túm hai vạt áo bà ba xe lại, trong lòng quặn thắt rồi nghẹn ngào nhìn Quân trả lời: "Dạ, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Sang đó mỗi khi ra ngoài anh nhớ mặc áo ấm nha. Em nghe bên nước ngoài thời tiết lạnh lắm." "Ừ, anh biết rồi." Xa xa, chiếc xe bốn bánh chạy tới. Minh Quân lập tức kéo tay Hạnh vào lòng mình. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn cuối. Và rồi trong khoảnh khắc ba mẹ Quân bảo Quân lên xe, Hạnh đau lòng nhìn anh. Cô đưa tay lên chào tạm biệt, mà nước mắt trên mi lại lăn dài ướt hai bờ má. Xe đi khuất đưa Minh Quân ra sân bay. Hạnh lại lủi thủi đôi chân trần bước đi dọc bờ dừa. Nhà Hạnh nghèo lắm, ba Hạnh mất sớm, chỉ còn mỗi hai mẹ con sống trong ngôi nhà lá nhỏ. Mẹ Hạnh lại bệnh tật liên miên nên gia cảnh thêm phần nghèo khó. Hạnh phải đi xin may quần áo cho người ta ở đầu làng. Tiền lương mỗi tháng chỉ có mấy đồng nên trang trải cuộc sống và tiền thuốc thang cho mẹ vẫn không thể nào đủ, dù cô đã chăm chỉ làm việc mà chẳng dám nghỉ ngơi. Chủ tiệm may của Hạnh là gia đình của bác Lan, mẹ của Quân. Trong lúc Hạnh làm việc thì Hạnh và Quân nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai có hứa hẹn là năm sau Quân sẽ kêu mẹ của mình sang nhà Hạnh để hỏi cưới cô về làm vợ. Nhưng hứa hẹn chưa được bao lâu thì ba Quân quyết định cho Quân ra nước ngoài học, để sau này anh về nước làm một bác sĩ giỏi. Thế nên giữa tình yêu và công việc, Hạnh và Quân đành phải gác lại nỗi niềm riêng để Quân được thành tài. Ngôi nhà lá nhỏ trong chiều tà, nằm lọt thỏm bao quanh là dừa. Hạnh đưa tay lên vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, vì sợ khi cô bước vào nhà với khuôn mặt ủ rột, mẹ cô lại lo. Thế nhưng khi vừa vào đến cửa, Hạnh liền khựng lại khi nghe bên trong nhà mình đang có khách. Ngồi giữa bàn tròn, bà hai mẹ của Hạnh mặt buồn xo, hai bàn tay bà siết chặt lại khi nghe bà Lệ thủ thỉ: "Nhà trên kia chỗ tôi đang làm, đang tìm đứa con dâu tuổi thìn để hợp tuổi với con trai nhà người ta. Mà tôi thấy con Hạnh nhà bà cũng tuổi thìn, bà coi gả nó đi. Nhà nghèo, hai mẹ con lại sống khổ sở. Tôi thấy được mối này ngon, nhà người ta lại đàng hoàng nên mới giới thiệu đó nha." "Nhưng mà biết người ta có chịu con Hạnh nhà tôi không hả bà? Con nhỏ xưa giờ sống nghèo khổ quen rồi, sợ là về nhà giàu có, con nhỏ không phải phép lại bị la dày." "Ôi giời, bà lại lo xa. Con Hạnh nó ngoan hiền và hiểu chuyện thì ai mà không ưng cho được chứ. Thôi, trời tối rồi, để tôi đi về, rồi ngày mai tôi còn phải quay lại nhà người ta làm việc. Bà hỏi ý con Hạnh đi, rồi tuần tới tôi về, bà trả lời tôi nha." "Ừ, cảm ơn dì nhá, để tôi về tôi hỏi ý kiến nó." Bà Lệ đứng lên và đi ra. Hạnh liền đứng nép luôn vào cái vách lá để cho bà ấy đừng phát hiện. Cuộc nói chuyện vừa rồi cô cũng đã nghe hết, lòng cô lại cảm thấy buồn và xót xa. Nhà cô nghèo, nếu mẹ cô gả cô cho nhà giàu, chắc chắn mẹ cô sẽ đỡ lo, mà lại còn có thêm một số tiền để lo thuốc thang cho mẹ. Cô là con, nếu mẹ đồng ý, chắc chắn với đạo làm con, cô sẽ không cãi lời mẹ cô đâu. Nhưng mà nếu cô lấy chồng thì tình yêu đầu đời của cô và Minh Quân phải thế nào đây? Khi mà cách đây vài tiếng, vòng tay của anh ôm cô vẫn đang còn hơi ấm. Bất giác chữ hiếu chữ tình đè nặng, Hạnh chợt thắt lòng mà bật lên tiếng thút thít. Bà hai trong nhà ngó ra, thấy bóng dáng Hạnh đang đứng cùng tiếng con gái khóc. Bà khẽ nhíu mày lên tiếng gọi: "Hạnh đó phải không con? Sao con lại khóc thế?" Hạnh nghe mẹ gọi, cô liền gạt nước mắt bước vào. Dưới ánh đèn dầu, trước mắt bà hai, hai hàng mi của Hạnh lại càng thêm ướt đẫm. "Sao vậy con? Hôm nay đi làm bị người ta ăn hiếp hả?" Hạnh lắc đầu, cô nhìn mẹ, tự thấy mẹ mình đã già đi, gương mặt vì bệnh tật mà chẳng còn tươi nữa. Cô nói: "Mẹ, con nghe dì Lệ nói chuyện với mẹ rồi, hay là mẹ cứ gả con đi?" Bà hai nghe Hạnh nói, bà liền nhìn con gái tràn đầy lo lắng. Bà đưa tay lên vuốt mái tóc của Hạnh mà trầm giọng nói: "Hạnh à, dù là mẹ nghèo thật, nhưng mẹ cũng không muốn mang tiếng bán con gái mình để có tiền đâu con. Nhưng mà ngẫm lại con cực khổ vì mẹ mấy năm nay rồi, đến cả son phấn quần áo cũng chẳng bằng người ta. Mà mẹ nghe dì Lệ nói, nhà đó đang tìm con dâu tuổi thìn cho hợp tuổi với con trai của họ, gia đình lại đàng hoàng. Nếu gả con về đó mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà Hạnh ơi, nếu con không bằng lòng thì để mẹ từ chối nha con." Hạnh nép vào lòng của mẹ mình, nghe rõ từng nhịp thở yếu ớt. Dù lòng cô chẳng hề muốn cuộc hôn nhân này, và cô còn nặng lòng tình cảm của Quân, nhưng anh đi thời gian rất dài, còn mẹ cô thì lại như đèn dầu sắp cạn. Nếu không có tiền thuốc thang cho mẹ, thì cô có được tình yêu của chính mình cũng chẳng còn vui vẻ gì. Với lại cô và Quân yêu nhau, bác Lan chẳng biết, và cô cũng chẳng chắc chắn Quân có chung thủy với cô hay không. Hay là thời gian trôi đi, anh sẽ say mê hương sắc ở nơi trời Tây xa xứ. Thế nên không ngần ngại, Hạnh đành cắn môi chôn chặt mối tình sớm nở mà nói cho mẹ yên lòng: "Mẹ cứ đồng ý với người ta đi ạ. Con bằng lòng mà mẹ. Miễn sao họ đón nhận con về bằng tình yêu thương, và con có tiền để lo cho mẹ phần đời còn lại được đủ đầy, thì đối với con đó là niềm vui rất lớn rồi mẹ ạ." Trên huyện, bà Lệ đang cầm cây chổi trong tay quét qua cái thềm ba, thấy bóng dáng bà chủ đi ra, bà Lệ liền đi tới: "Hôm nay cô Tâm dậy sớm thế, để tôi vào trong pha cho chị cốc nước nha." Bà Tâm dừng lại nhìn bà Lệ rồi thở dài: "Thôi khỏi, dì cứ đi làm công việc của dì đi. À mà dì Lệ nè, bữa dì về quê có tìm được ai chưa hả dì?" Bà Lệ nghe bà Tâm hỏi thì liền trả lời ngay: "À, cô hỏi tôi mới nhớ, ở gần nhà tôi ở quê có một đứa tuổi thìn, con nhỏ năm nay 20 tuổi, hiền lành lễ phép và có hiếu lắm. Chỉ là gia đình có một mẹ một con nên hơi nghèo đó cô Tâm." Bà Tâm nghe vậy, hai mắt liền sáng rực lên. Lòng bà vui mừng vì đã tìm được người tuổi thìn để hợp mệnh thằng con trai phá gia chi tử của bà rồi. Cái chuyện giàu hay nghèo không cần quan trọng, chỉ cần nó hiền lành lễ phép, nghe lời là được. Chuyện gì không biết thì về đây tôi dạy. Nhưng mà phải chắc là tuổi thìn nha dì. Nó tuổi thìn chắc chắn mà, cô yên tâm đi. Con nhỏ này ngoan lắm, cô mà gặp nó là cô ưng nó liền. Vậy thì còn gì bằng nữa, mà người ta có đòi tiền lễ không gì? Dân quê họ không có đòi hỏi gì đâu, họ chỉ cần con của họ được sống tốt thôi mà. Được vậy thì còn gì bằng. Thôi để tôi lo 15 triệu tiền cưới, rồi cuối tuần này tôi với dì sắp xếp đi về đó một chuyến, để mà coi họ trả lời thế nào nha. Dạ cô Tâm cứ lên lịch đi, khi nào cô đi được thì tôi dẫn cô đi. Bà Tâm và bà Lệ đang nói chuyện thì từ trong nhà Hoàng Vinh bước ra với bộ thể thao trong người và dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ. Anh nhìn mẹ nói: "Mẹ nói gì mà nói lắm thế, để cho dì Lệ vào trong dọn bữa sáng lên đi mẹ. Sáng nay con còn có hẹn với đám bạn con đó." Bà Tâm nhìn thằng con trai của mình, lớn cái đầu rồi nhưng mà vẫn ăn chơi lêu lổng, hôm nay lại còn muốn đi sớm nên bà có chút không hài lòng. "Mày thì cứ suốt ngày lông bông ngoài đường, công việc trong nhà lại chẳng nhúng tay. Cứ thế này, đến lúc tao với ba mày nhắm mắt, cái gia sản này sẽ bay luôn quá Vinh." Hoàng Vinh nghe mẹ nói, anh lại càng cảm thấy bực mình. Mới sáng ra đã nghe cằn nhằn, anh muốn điếc cả lỗ tai. "Mẹ cứ nói đi nói lại cái câu này mãi, mẹ không biết ngán à? Ba mẹ còn trẻ chán, chẳng chết sớm đâu mà lo. Cái thằng này, thôi thôi, mày lấy vợ đi cho mẹ nhờ." "Trời, mẹ nghĩ sao? Cái thời này bắt con lấy vợ sớm hả? Con còn muốn chơi mẹ ơi." Từ trong nhà, ông Tùng nghe tiếng cãi nhau liền bước ra. Mới sáng sớm đã nghe bà vợ mình và thằng con trai cãi nhau inh ỏi, ông thiệt là bực mình. Ông nhìn dì Lệ lên tiếng trước: "Thôi dì vào trong dọn thức ăn sáng đi, tôi ăn xong còn qua xưởng giấy." "Dạ cậu." Rồi ông Tùng lại nhìn sang vợ con mình gắt lên: Bà với thằng Vinh ngày nào không gây chuyện là ngày đó ăn cơm không ngon hả? Cái nhà có mấy người mà cứ như cái chợ. Ông không thấy nó lêu lổng suốt ngày đấy à? Bảo nó lấy vợ, nó lại còn cãi kìa, thấy chưa? Bà bảo nó lấy vợ sao? Lấy ai? Hay là bà tìm được mối tuổi thìn rồi? Thấy chồng mình có vẻ mong ngóng tin tức, bà Tâm liền vui vẻ trả lời cho ông Tùng hay. Ờ, dì Lệ nói dì ấy tìm được người rồi. Con nhỏ này ngoan hiền lắm, lại là tuổi thìn, nhỏ hơn thằng Vinh nhà mình 5 tuổi. Thân tí thìn, tam hợp, theo lời ông thầy mà ông xem rồi đó. Rồi sau này cưới nó về, thằng Vinh sẽ có cơ hội đổi đời. Ngồi không cũng có ăn nha ông. Ông Tùng nghe vậy thì liền gật đầu hài lòng. Còn Hoàng Vinh lại khác, nhìn ba mẹ có ý đeo gông vào cổ của mình, anh dãy nảy phản đối. Thôi thôi, ba mẹ bớt mê tín lại đi, bây giờ con còn trẻ, lại đẹp trai, con còn muốn ăn chơi, cũng muốn để gái nó theo. Chuyện vợ con để sau đi ba mẹ. Thôi không ăn nữa, con lên lầu thay đồ đây, mới sáng nghe cưới vợ, thật là mất hứng quá. Một tuần sau, sáng ra bà Tâm sửa soạn quần áo và 15 triệu đồng tiền lễ để mà đi về quê hỏi sâu. Chuẩn bị xong xuôi, bà xuống nhà, ngó đồng hồ đã hơn 7 giờ rồi, vẫn chưa thấy Hoàng Vinh con trai bà đâu. Bực dọc, bà đi ngược lên phòng, nhìn thấy Hoàng Vinh vẫn đang nằm ngủ. Bà tức điên lên mà quát lớn: Hoàng Vinh, mày thức dậy mau cho tao. Hoàng Vinh đang ngái ngủ, nghe tiếng gọi liền giật mình ngồi bật dậy, trông thấy mẹ mình gương mặt cau có đứng trước mặt. Anh liền thở dài rồi vò đầu nói: Mẹ, mới sáng mẹ la làng cái gì vậy? Bà Tâm gương mặt hầm hầm đi tới tủ quần áo, lấy ra cái quần tây và chiếc áo sơ mi trắng, rồi quăng mạnh vào người của Hoàng Vinh. Bà nói: Con mau mặc vào đi, rồi đi hỏi vợ với mẹ. Đã nói mấy lần rồi, con định cãi mẹ có đúng không Vinh? Con nói rồi mà, con không muốn cưới vợ đâu, mẹ cứ ép con là sao? Mẹ à, đây là chuyện hôn nhân đại sự, chứ không phải là trò chơi vợ chồng, mà mẹ muốn là được. Vợ con phải là người con yêu. Mày, đúng là mày muốn làm tao lên máu tao chết đấy hả? Bà Tâm và Hoàng Vinh lại tiếp tục gây chiến. Ông Tùng ở ngoài không chịu được, ông lại đi vào. Thôi, con nghe theo mẹ con đi, cho mẹ con bà vừa lòng. Ba, thôi đừng có cãi nữa, mẹ bây cũng muốn tốt cho bây đó, lấy vợ tuổi thìn là đời bây sẽ khá lên thôi. Con không ngờ ba cũng mê tín đến vậy, bực mình với ba quá. Bà Tâm đứng bên thấy thái độ của Hoàng Vinh như thế thì bà liền bực mình chửi lên: Bây giờ con cãi mẹ đấy hả Vinh? Con muốn mẹ chết có đúng không hả? Hoàng Vinh bực dọc nhún vai, anh cau mày nhìn mẹ nói lại: Thôi được rồi, cưới thì cưới, nhưng mẹ phải thỏa hiệp với con một chuyện. Được rồi, con nói đi. Bây giờ con theo mẹ đi cho có mặt thôi, nhưng cưới xong về là con hết bổn phận đấy nhá. Mẹ không được bắt ép con làm gì đối với cô ấy nữa. Bà Tâm nghe xong có phần không mấy đồng ý, nhưng cuối cùng bà đành gật đầu. Vì bà suy nghĩ trong đầu, chỉ cần cưới về thì từ từ hai đứa vun đắp tình cảm cũng được, trước mắt để thằng con trai của bà đi theo là được rồi. Được, chỉ cần con cưới nó về đây, con muốn làm gì thì làm, mẹ đồng ý. Rồi, ok, mẹ ra ngoài đi. Bà Tâm và ông Tùng đi ra ngoài rồi xuống nhà. Trong lúc ngồi chờ Hoàng Vinh, ông Tùng khẽ thở dài nhìn bà Tâm lên tiếng: Bà có thấy ép buộc thằng Vinh là tội nghiệp nó lắm không? Bà Tâm đang cầm tách trà đưa lên miệng, nghe chồng mình nói, bà liền đặt tách trà xuống bàn cái rầm. Bà trả lời: Ép buộc cái gì? Ai là người đi coi bói rồi bây giờ đây đổ thừa cho tôi hả? Thôi thôi, tôi nói vậy thôi, bà muốn làm gì thì làm. Thì tôi đang làm đây nè. Ông nên nhớ ông cũng là ba thằng Vinh đấy, cũng có quyền quyết định cuộc đời của nó, chứ ông đừng có mà dở dở ương ương rồi đến lúc có chuyện là đổ thừa mỗi mình tôi thôi nha. Thì tôi sống với bà bao năm nay rồi, bà cũng biết mà, có bao giờ chuyện gì bà quyết định mà tôi cấm cản bà đâu. Nếu như tôi không nhu nhược thì ngày xưa má con thằng Quân nó đâu có... Cái gì? Bà Tâm đứng bật dậy, trừng mắt lên, gân cổ quát thẳng vào mặt, khiến cho ông Tùng đang nói cũng đành thụt lại. Ông ngồi nhìn bà Tâm nín thinh trong im lặng. Còn bà Tâm lúc này trong lòng hừng hực bốc lên ngọn lửa hờn ghen. Bà nghiến răng nghiến lợi vì cái chuyện ngày xưa kia bà không muốn ông chồng bà nhắc đến nữa. Nè, tôi nói cho ông biết nha, cái chuyện ngày xưa tốt nhất là ông nên nín luôn đi. Thằng Vinh nó chưa biết đó. Ông mà ho he làm nó buồn thì ông biết tay tôi. Ừ thôi, tôi biết rồi. Thôi, mẹ con bà lo mà đi sớm đi kẻo nắng. Vùng quê nghèo hôm nay lại có chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, dừng xe nơi đầu làng. Lúc này Hoàng Vinh lại dở chứng không chịu vào trong, dù cho bà Tâm hết mực năn nỉ, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm không xuống xe. Cuối cùng vì không muốn gây chuyện sùm, nên bà Tâm đành đi một mình với bà Lệ vào nhà người ta mà thưa chuyện. Ngó thấy ngôi nhà lá nhỏ, con đường thì lại đầy đất, bà Tâm có vẻ không vừa lòng là mấy. Nhưng may thay khi vào nhà, khách đón tiếp chân chất của bà hai, bà Tâm lại cảm thấy vừa lòng phần nào. Dạ, mời bà và dì Lệ ngồi xuống ghế, đi đường xa chắc là mệt lắm có đúng không bà? Bà Tâm liền nhìn bà hai, rồi bảo bà Lệ đặt giỏ trái cây lên bàn, sau đó cười nói đon đả. Dạ chào bà chị, tôi và thằng con trai của tôi xuống đây từ sáng, nhưng mà nó ở ngoài đầu làng trông xe rồi nên không có vào. À mà bà chị... Thấy bà Tâm ngó mắt nhìn mãi vào trong, bà hai liền hiểu ý nên ngay lập tức lên tiếng gọi. Hạnh ơi, bưng nước ra mời bà nè con. Hạnh đằng sau đang pha trà, nghe tiếng mẹ mình gọi, cô liền dạ nhẹ một tiếng, sau đó cẩn thận bưng khay trà ra mời khách. Dạ con mời bà, con mời dì Lệ dùng trà. Bà Lệ gật đầu cầm tách trà lên uống, cho qua đi cơn khát. Còn bà Tâm thì cứ ngắm nhìn một lượt, từ trên xuống dưới. Sau đó tấm tắc gật đầu, hài lòng với bà hai. Ừ, ngoan, đúng là con bé xinh thật. Ban đầu tôi cứ sợ con bé có nhiều khuyết điểm, thằng Vinh nó lại không thích. Nhưng mà thấy con bé rồi, tôi lại ưng bà chị ạ. Thôi thì bây giờ tôi bàn với chị một vấn đề nha. Hạnh đứng một bên, nghe bà ấy định bàn chuyện với mình, nên cô liền xin phép đi ra nhà sau để mẹ mình nói chuyện. Ai ngờ vì hành động hiểu chuyện này của Hạnh, bà Tâm lại một lần nữa ưng bụng vô cùng. Nhìn bà hai, bà Tâm rút ra trong túi số tiền 15 triệu, đẩy về phía bà hai. Bà Tâm nói, đây là số tiền lễ cưới khi bà chị gả con gái cho gia đình của tôi. Nhưng trước khi chồng tiền nạp lễ, tôi muốn hỏi lại bà chị một lần nữa, là con gái bà có chắc chắn là tuổi thìn hay không? Bà hai nghe hỏi thì liền thật thà trả lời, chuyện hôn nhân đại sự tôi nào dám dối gạt ai hả bà. Con Hạnh nhà tôi nó quả thật là tuổi thìn. Bà Tâm vừa đưa tay lau mồ hôi vì nóng, vừa cười ưng thuận. Được rồi, tôi yên tâm rồi. À mà bà chị đây có đòi hỏi gì về đám cưới không chị? Ờ thì... Bà hai ngập ngừng ấp úng, vì bà chẳng biết phải làm sao cho trọn vẹn. Vì sợ nếu làm đơn sơ thì nhà trai không chịu, còn làm rình rang thì bà đâu có đủ khả năng chứ. Với lại đây cũng coi như là bà đang bán con của mình, tâm trạng nào mà bà vui mừng cho đặng. Ngồi bên nhìn bà hai phân vân lo lắng, không trả lời được, bà Lệ nhanh chóng xen ngang. Cô Tâm, tôi nghĩ thế này, ở vùng quê nghèo thì không cần làm đám to đâu. Với lại chị Hạnh đây đơn chiếc nữa, thôi thì mình rước dâu về nhà trên rồi làm tiệc lớn. Còn ở đây chỉ cần cô Tâm chỉ định ngày rước dâu và cho của hồi môn là được rồi. Bà Tâm nghe bà Lệ nói có lý, nhanh chóng gật đầu đồng thuận, sau đó quay sang nói với bà hai. Thôi vậy cũng được, bây giờ 15 triệu này tôi gửi chị trước. Bà chị coi sắm sửa trong nhà, phải mua quần áo cho dâu tôi. Tháng sau tôi coi ngày đẹp, tôi xuống rước nó về và cho con nhỏ mấy chỉ vàng làm của. Bà chị đây thấy có được không? Bà hai thì ai nói sao, bà nghe vậy, bà đâu dám từ chối, chỉ mong con bà được yên tấm thân là bà vui lắm rồi. Với lại thấy thái độ của bà Tâm cũng vui vẻ, nên bà hai cũng yên tâm phần nào. Dạ tôi sẽ sắm sửa cho con Hạnh, tươm tất, bà đừng có lo. Thôi vậy là ổn cả rồi, bây giờ hai bà xui dùng trà thay rượu, cạn ly một cái cho ấm tình cái đi nào. Bà Lệ lên tiếng, bà Tâm và bà hai gật đầu đồng ý, nhanh chóng cầm ly trà lên, cùng nhau trong vui vẻ. Căn nhà lá nhỏ, vô thức hôm nay lại rộn lên tiếng cười, chỉ có Hạnh đứng nép ở một góc nhà, nghe thảy hết cuộc trò chuyện vừa rồi, lòng cô như mớ tơ vỏ, đáy mắt sâu bây giờ lại thêm ươn ướt. Cô gom trọn bao nỗi đau buồn, cả tình yêu bé nhỏ vừa chớm nở, nhanh chóng cất vào một góc trong trái tim của mình. Để rồi từ ngày mai cô sẽ bỏ lại quê nhà, bỏ lại mẹ già và chẳng thể gọi cái tên Minh Quân để theo chồng về nơi xứ lạ. Để rồi hàng đêm nằm bên cạnh chồng mà nước mắt của Hạnh lại phải chảy dài khi nhớ đến Quân. Tháng sau, chút bỏ lớp áo dài cưới lộng lẫy, đêm đã khuya, Hạnh lên phòng. Ngồi trước gương, hốc mắt của Hạnh bây giờ sưng húp, khuôn miệng cũng tắt đi nụ cười giả tạo mà trở nên ủ rột vô cùng. Cô cầm lược nhẹ tay chải lại mái tóc dài đen huyền của mình. Từng ấy năm, có người luôn khen và mê mái tóc đen của cô, đến yêu luôn cả chủ nhân mái tóc ấy. Thế mà giờ đây tóc vẫn còn đây, vẫn dài và đẹp, thế nhưng chủ nhân của nó đã phải làm vợ một kẻ khác rồi. Tay nâng mái tóc dài, lòng Hạnh lại càng đau đớn khi nghĩ tới Minh Quân. Hai tháng anh đi dài đẳng đẵng, không biết anh có khỏe không, có nhớ đến cô không, và chẳng biết anh có buồn, có đau không, khi mà biết tin người con gái anh yêu đã lên xe hoa về nhà chồng ở nơi xứ người rồi. Hạnh đang mải suy nghĩ, bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân siêu vẹo đi vào, cùng tiếng nói lèm bèm say khướt. Mấy em đâu rồi? Đến bên anh đi mấy em ơi. Hạnh giật mình quay lại, nhìn thấy Hoàng Vinh đang say mềm, bước đi chân thấp chân cao loạng choạng. Cô liền vội chạy đến mà đỡ lấy anh. Anh Vinh, anh có sao không? Sao mà nhậu đến mức say thế này hả? Hạnh vừa đỡ vừa hỏi. Hoàng Vinh lại lạnh lùng hất tay cô ra, rồi quay lại nhìn cô. Hai đôi mắt lơ mơ vừa mở vừa nhắm, hơi thở từ miệng phả ra toàn mùi rượu. Cô buông tôi ra, cô là ai vậy hả? Hạnh thở mạnh trả lời. Em là Hạnh, là vợ mới cưới của anh. Hạnh nào, tôi có quen à? Vừa nói xong, Hoàng Vinh liền ngã xuống giường và nằm ngủ luôn. Còn Hạnh cứ đứng như pho tượng đá, mắt nhìn về người chồng dở cười đến dở khóc mà mình mới lấy. Cay đắng lắm, giữa màn đêm tân hôn rực rỡ màu đỏ, giữa những tiếng cười chúc phúc của quan khách dành cho đôi vợ chồng trẻ. Thế mà giờ đây cô lại chẳng tìm được hai chữ háo hức của một cô dâu. Thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào đầy cay đắng khi ở bên một người chồng mà cô chẳng thương yêu. Hạnh đứng đó nhìn Hoàng Vinh say mềm, cô lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của mình cho đến khi khô cạn. Cũng là lúc Hoàng Vinh thấy khó chịu trong người và khom đầu xuống giường, nôn thốc nôn tháo. Hạnh nhìn cảnh này, cô ghét lắm, cũng muốn bỏ mặc kệ anh ta, nhưng cũng muốn bỏ mặc kệ mẹ anh ta. Nhưng rồi sau mới về nhà người ta, cô mà cư xử thế này có phần hơi quá đáng. Thế nên cô vội lấy chai dầu gió, sau đó khom xuống, đưa tay đỡ Hoàng Vinh lên và thoa dầu cho anh chống ói. Sau đó liền lấy rẻ lau nhà, đi lau những thứ anh ta ói ra, đem bỏ vào sọt rác. Xong tất thảy, Hạnh lại quay lại cẩn thận pha nước, rồi đem khăn đến lau mặt cho Vinh. Hạnh bây giờ như một người vợ đảm đang, lo cho chồng. Dù những chuyện thế này cô chưa từng phải động đến, nhưng trái với sự chân thành của Hạnh, thì trong cơn mê sảng của men rượu lấp đầy tâm trí, bàn tay của Vinh nhanh chóng chụp lấy bàn tay của Hạnh và thều thào gọi tên ai đó. Em Mỹ, em Ngọc, lại đây với anh nè, lại đây, lại đây. Hạnh nghe vậy liền rụt tay ra, đứng nhìn Hoàng Vinh và cô nghẹn ngào lên tiếng. Hóa ra là anh có người yêu rồi, còn gọi tên cô ta trong cơn mơ như vậy. Vậy anh cưới tôi làm cái gì hả? Hoàng Vinh bị giọng nói đầy hờn trách của Hạnh làm cho giật mình. Anh đưa tay say say vầng trán của mình, sau đó ngồi bật dậy. Ngồi nhìn Hạnh, anh khó chịu khàn giọng nói. Vậy cô có người yêu chưa hả? Đừng nói là không nhé, vì tôi chẳng tin đâu. Hạnh thấy Vinh cũng chẳng coi mình ra gì, nên cũng chẳng ngần ngại mà trả lời anh. Ừ, có chứ. Hoàng Vinh nhếch môi cười khinh bỉ. Cô cũng mạnh miệng lắm đấy, đứng trước mặt của chồng mình mà dám trả lời như thế, cô không sợ rớt răng à? Thì anh gọi tên em này em kia trước mặt vợ mình, anh không thấy hổ thẹn sao? Vẫn là câu hỏi anh nên trả lời đi. Anh không thích tôi, anh cưới tôi làm cái gì? Cưới cô làm gì sao? Cô đi hỏi mẹ tôi đó. Cũng vì cái con rồng của cô mà cái đời tôi khốn khổ thế này đây. Còn cô tại sao có bồ rồi mà còn lấy tôi hả? Anh đừng có mà khốn nạn tới mức hỏi lên câu đó. Tôi nghĩ anh cũng đủ thông minh để biết tôi về đây vì lý do gì. Chẳng cần phải nói xiên nói xỏ thế đâu. Hạnh tức giận lên tiếng. Hoàng Vinh cũng không vừa. Anh đứng bật dậy, ánh mắt chán ghét nhìn Hạnh, rồi chỉ thẳng tay vào Hạnh và nói. Cô không cần phải nói nhảm nữa. Sao còn chưa cút đi? Đây là phòng của tôi, cô biết không hả? Hạnh trợn mắt nhìn Hoàng Vinh mà trả lời đầy ấm ức. Anh chưa tỉnh hả Vinh? Anh nhớ lại đi, là do mẹ con anh tự rước tôi về đó. Anh bảo tôi cút thì tôi cút về đâu đây? Thì về nơi mà cô đã sống, cái xứ khỉ ho cò gáy đó. Tôi đâu có mượn cô về đây. Anh... À mà thôi, cô mà cút giờ này, mẹ tôi biết được lại tụng kinh sám hối cho tôi nghe bây giờ. Này, cô ngủ ở đây đi. Tôi ra ngoài lấy cái ghế xếp vào cho cô nằm. Còn tôi ngủ ở trên giường. Có cô giữ phòng rồi, xem ra tôi ngủ cũng ngon hơn đấy. Vinh nói xong toan bước đi, nhưng thấy cái dáng siêu vẻ của Vinh thì Hạnh liền lên tiếng ngăn cản. Cô thẳng thắn nói: "Không cần đâu, tôi nhà nghèo sống cực quen rồi, để tôi bỏ mùng xuống cho anh, rồi tôi xuống gạch nằm ngủ." Hoàng Vinh nghe thế thì liền vui vẻ gật đầu. Anh nằm luôn xuống giường, mặc tình cho cả đêm đó Hạnh nằm co ro dưới gạch với cái mền mỏng manh. Nhưng Hoàng Vinh chẳng hề nửa giây đoái hoài đến. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống làm sâu của Hạnh vẫn cứ thế tiếp diễn. Cô sống trọn đạo lo cho gia đình của chồng và cư xử với ba mẹ chồng rất lễ phép. Dù cho đối với Hoàng Vinh, anh vẫn chẳng coi cô ra gì. Ban ngày, Hoàng Vinh đi rất sớm. Cô nghe đâu anh ta đi quán bia ôm, chơi với gái và những gã vô công rồi nghề giống như anh ta. Đến tối khuya lơ khuya lắc mới vác cái mặt về. Mỗi khi về đều trong tình trạng say mềm, có khi còn kiếm cớ để gây sự, nói những lời khó nghe với Hạnh. Những lúc ấy cô buồn lắm và cũng đôi lần không nhịn được, cũng trả lời to tiếng lại với anh ta. Nhưng xong chuyện là thôi, Hạnh vẫn là người đêm đêm nằm cùng phòng và dọn dẹp những hậu quả say xỉn của anh ta. Có khi lại nghe những tiếng gọi tên một người con gái da diết trong những giấc mơ của anh ta. Mấy lần đầu cô còn tủi thân, nhưng sau rồi quen dần, Hạnh lơ đi tất cả. Cứ thế thời gian trôi dần trôi mấy tháng, đêm đêm Hạnh ngủ bên cạnh Hoàng Vinh như cái xác không hồn vậy. Ban ngày thì cô phụ dì Lệ lo việc nhà và đi gom hụi với mẹ chồng. Lắm lúc tủi thân và buồn lắm, cô chỉ dám tâm sự cùng với dì Lệ, rồi hai dì cháu an ủi nhau nghe, chứ chẳng bao giờ cô dám phiền hà gì đến tai mẹ chồng. Bởi tính tình cô cam chịu và ngoan như vậy nên bà Tâm ưng bụng cô lắm. Lại một ngày của những tháng kế tiếp trôi qua. Đêm qua gần 3 giờ sáng Hoàng Vinh mới về nên vẫn còn ngủ say như chết. Còn Hạnh thì khi đồng hồ vừa điểm 5 giờ, dù cho đêm qua cô thức trắng nhưng đã phải lật đật dậy sớm để xuống bếp nấu cho Vinh một nồi cháo trắng rồi đun nước sôi pha trà. Sau đó cô quay sang quét dọn nhà cửa. Cho đến khi trời hửng sáng, dì Lệ thức giấc, thấy cô đang pha trà và ấm nước đang sôi thì dì liền vội vàng chạy đến mà gạt tay cô. "Trời ơi mợ hai, mợ làm thế này là mợ hại tôi đó. Bao nhiêu lần rồi tôi nói mợ cứ ngủ đi cho khỏe để tôi làm cho mà." Hạnh nhìn dì Lệ luyến quýnh giành lấy công việc mà cô chỉ biết cười trừ. Cô nhỏ tiếng nói với dì: "Sao dì cứ gọi con là mợ hoài thế? Cứ gọi con là Hạnh đi, mà dù sao con cũng là cháu của dì mà." "Ừ thì ngày trước ở quê thì khác, bây giờ con lên đây làm sâu nhà bà chủ rồi thì dì phải gọi khác chứ con. À, con đang nấu cái gì đấy?" "Con đang nấu cho anh Vinh tôi cháo nóng. Hôm qua anh đi đến 3 giờ đêm mới về, lại còn ói nữa, con sợ anh ấy mất sức." Dì Lệ nghe Hạnh nói những lời lo lắng cho Hoàng Vinh như vậy, nhưng nhìn cô ngày càng héo hon, chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả, bà lại cảm thấy xót xa cho cô. Đứng bên, bà Lệ nhìn Hạnh thở dài nói: "Ngày trước dì thấy nhà bà Tâm đàng hoàng, lại giàu có, thấy cậu Vinh đẹp trai xứng đôi vừa lứa với con nên dì mới làm mai mối để con về đây yên chỗ. Mẹ con ở quê cũng có tiền để lo thuốc thang. Ai dè cậu hai Vinh đối xử với con tệ bạc như vậy. Có vợ mấy tháng rồi mà vẫn chẳng hề quan tâm." Hạnh đã lâu cố nén tâm tư mình vào lòng, không để nỗi buồn dâng lên khóe mắt. Nhưng giờ đây khi nghe dì Lệ nhắc đến, trong lòng cô không kìm được, khóe mắt lại rưng rưng. "Thôi thì đã bước vào rồi, có thế nào thì cũng đành chịu thôi dì ạ. À? Chỉ mong mẹ con được khỏe mạnh, bệnh tật tiêu trừ để sống với con thôi." Bà Lệ nhìn cô sắp khóc, bà thương lắm, liền đưa tay lên vỗ vai Hạnh, bà an ủi: "Ừ thôi, khi nào buồn cứ tâm sự với dì. Hy vọng một ngày không xa, cậu Vinh thay đổi yêu thương con là được rồi. À mà sao lâu rồi con không xin phép bà chủ về thăm mẹ con đi, chắc bà hai nhớ con lắm đó." Hạnh đưa tay dụi đôi mắt, cô mỉm cười nhìn bà Lệ mà nghẹn ngào: "Dạ để vài tháng nữa con về dì ạ. À? Bây giờ mà thấy con buồn, chắc mẹ con lại lo. Thôi dì làm gì làm đi, con đem trả lên cho ba mẹ con đã, chắc ba mẹ dậy rồi đó dì." Bà Lệ gật đầu nói: "Ừ thôi con đi đi, để nồi cháo ở đây dì canh cho." "Dạ vâng dì." Trên phòng khách, bà Tâm ngồi ở bàn giữa, hai tay cầm sấp tiền to cứ đếm đi đếm lui. Trên gương mặt bà cau lại rồi cứ lẩm bẩm mãi. Ông Tùng từ trong phòng đi ra, mới sáng thấy sắc mặt của vợ mình không tốt, ông liền ngồi xuống bàn rồi cất lời: "Nè, mới sáng sớm ra cái mặt của bà sao mà cứ như đưa đám thế?" Bà Tâm tặc lưỡi: Rõ ràng hôm qua tôi gom hụi và tiền lời là 10 triệu đồng chẵn, tôi để ở trong két đó. Thế mà bây giờ đếm hoài đếm mãi, vẫn mất 500 ngàn. Thôi thôi, mới sáng ra, bà đừng có mà kiếm chuyện mà để đổ thừa vu oan cho ai trong nhà đó nhá. Ông này ngộ thế, tôi có đổ thừa cho ai đâu hả? Nhưng mà mất tiền, phải cho tôi nói chứ. Tiền chứ có phải là lá bồ đề đâu ông. Cái bà này. Thấy tính khí thất thường của vợ, ông Tùng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Rồi ông ngồi im ở đó, nhìn bà cứ loay hoay với sấp tiền mà ông ngao ngán. Trong lòng ông chỉ biết trách móc bản thân của ông, cũng do ngày xưa ông nhu nhược quá, không có chính kiến, nên giờ đây phải chịu cái phận rẻ thế này đây. Hạnh từ nhà sau bưng nước lên, thấy có mặt cả ba mẹ chồng ở bàn khách, cô liền lễ phép lên tiếng. Dạ, ba mẹ mới dậy, con mời ba mẹ dùng trà. Ông Tùng nhìn Hạnh trả lời. Ừ, con để xuống bàn đi con. Dạ ba. Nhìn thấy Hạnh, bà Tâm liền lên tiếng hỏi. Hạnh, hôm qua mẹ kêu con đi gom tiền, con có bỏ sót chỗ nào không con? Hạnh nghe hỏi, cô liền thật thà trả lời. Dạ, con gom đủ hết tiền rồi mẹ, chẳng lẽ thiếu tiền hả mẹ? Bà Tâm cau mày suy nghĩ rồi nói. Trong đây đếm mất 500 ngàn, hay là nó lấy? Hạnh nghe mẹ chồng nói, cô đoán được bà biết ai nên cô đành làm thinh. Thấy Hạnh không đáp và cứ mãi cái tính tình sai đâu đánh đó và cam chịu, bà Tâm lại bực mình lên tiếng cằn nhằn. Còn con đó, con là vợ nó mà không biết quản lý chồng mình sao? Chồng mình nó đi sớm về trễ thì con phải biết cách kéo nó về với gia đình chứ. Hiền gì mà hiền như cục đất thế hả? Mẹ là mẹ không thích như vậy. Đã cưới bây về đây thì bây cũng phải làm sao để mà chồng bây biết lo cho gia đình chứ. Còn nữa, mấy tháng rồi mà chẳng có chút tin mừng gì cả. Ông Tùng ngồi nghe bà Tâm lại lên cơn, bắt lỗi con dâu vô cớ. Ông không nhịn được thì liền trả lời thay Hạnh. Thằng con bà nó mất dạy thì bà đi mà dạy nó, sao lại hỏi tội con dâu. Con Hạnh từ ngày nó về đây, nó ngoan hiền chịu cực chịu khó nghe lời bà, chẳng bao giờ làm bà phật ý. Thế mà bà còn chưa vừa lòng sao? Suốt ngày gây khó dễ cho con nhỏ thì tôi cũng đến lạy bà đó bà Tâm. Còn chuyện vợ chồng nó có hay chưa để tụi nó tính, có vậy mà bà cũng làm cho nhà cửa rối ren lên. Nghe chồng mình nói vậy, trong bụng của bà Tâm ôm một mớ tức tối. Bà liếc nhìn ông khó chịu rồi mở miệng gắt lên. Ông thì biết cái gì chứ? Nó không biết giữ chồng, để chồng nó đi lung tung suốt ngày mà được sao? Hỏi tới thì bảo là không biết. Vậy tôi hỏi ông, bỏ tiền bỏ của ra cưới dâu về làm gì cho tốn thêm một mớ? Bà Tâm vừa dứt lời, ông Tùng lại bĩu môi tặc lưỡi. Ôi, bà nói cái gì mà kỳ cục thế? Tôi thấy giữ chồng như bà mới có chuyện đó. Bà Tâm chột dạ nhìn chồng luôn miệng. Ông nói vậy là có ý gì hả? Đừng có mà xiên xỏ nghe chưa? Rồi bà Tâm quay sang hỏi Hạnh. Thằng Vinh đâu rồi Hạnh? Hạnh đưa mắt len lén nhìn lên lầu rồi trả lời mẹ chồng mình. Dạ, anh Vinh hôm qua về muộn nên còn ngủ mẹ ạ. Trời ơi là trời, giờ này mà còn ngủ nữa. Con lên trên thỉnh nó xuống đây cho tao biểu xem nào. Dạ dạ vâng, con đi liền mẹ. Hạnh thót tim với bà Tâm nên liền đi nhanh lên phòng. Vinh vừa tỉnh, đang ngồi tựa lưng vào tường, mặc một bộ pyjama thoải mái, hút thuốc phì phà. Thấy Hạnh vào, Vinh khó chịu lên tiếng. Mới sáng ra, cô tố cáo cái gì với mẹ tôi mà lớn tiếng dữ vậy hả? Hạnh vào phòng, thấy chăn gối bừa bộn, lại nghe Vinh hỏi nên cô vừa gấp chăn vừa mệt mỏi trả lời. Anh nghĩ tôi nhiều chuyện lắm ấy, mà để đi mách mẹ anh sao? Thế tại sao mẹ tôi la lối om tỏi dưới nhà thế kia? Mẹ anh gọi anh đó, xuống dưới rồi mà hỏi bà đi. Vinh nghe vậy nên liền rủi điếu thuốc, đưa tay cầm đầu thuốc còn dở và hất mạnh bảo Hạnh. Cô đem tàn thuốc bỏ sọt rác cho tôi đi. Hạnh bất chợt nhìn Vinh, trông anh ta cũng đẹp trai, hôm nay nhìn kỹ còn có phần đẹp xuất sắc. Đôi mày rậm, vầng trán cao lại trắng, nhưng được cái lười chảy thây và lại vô cùng khó ưa. Bất giác Hạnh nhếch môi đáp lại. Anh có phải bị liệt đâu, sọt rác ở gần anh kia kìa, sao không tự bỏ đi mà lại còn sai tôi? Vinh nheo mắt ngó xuống, đúng là sọt rác ở gần anh thật, nhưng mà anh không muốn làm mà chỉ muốn sai khiến Hạnh thôi. Nhưng cô là vợ tôi, chồng bảo thì vợ phải làm chứ. Hạnh đáp lại ngay. Vậy thì anh chặt cụt tay cụt chân của anh cho thành người bại liệt đi. Lúc đó tôi nguyện suốt đời ở bên chăm sóc phụng dưỡng cho anh. Cô nín đi. Cô nghĩ cô là ai hả? Đối với tôi, cô vẫn chỉ là một con ô xin thôi. Cô hiểu không hả? Hạnh nghe Vinh nói trong lòng càng thêm bực. Cô càng buộc mình phải trả lời. Ừ, Tôi có là ô xin đi chăng nữa cũng không giống như cái loại người vô công rồi nghề như anh. Sáng đêm đàn đúm với gái, đúng là cái đồ bạc nhược. Ăn thì có mà chẳng chịu làm, chẳng có được một chút gì gọi là bản lĩnh của đàn ông cả. Vinh lúc này giận tím cả mặt, liền giơ thẳng tay lên nhìn Hạnh ham dọa. Cô mà còn trả treo nữa, tôi tát vô mặt cô bây giờ đó. Hạnh hất mặt lên, trừng mắt nhìn Vinh. Anh ngon thì đánh đi, đừng có nghĩ dùng bạo lực sẽ khiến tôi im miệng. Mấy tháng nay tôi về đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nghe những lời nói và hành động như một kẻ côn đồ này từ anh, nên tôi quen rồi. Cô... Hoàng Vinh không kiềm chế được sự ngang ngạnh của Hạnh nên liền vung tay định tát cho Hạnh một cái. Nhưng chưa kịp chạm vào mặt cô thì tay anh phải khựng lại khi nghe tiếng nói dưới nhà của mẹ mình vọng lên. Hạnh ơi, thằng Vinh nó dậy chưa? Bọn bây làm giống ôn gì mà tao gọi nãy giờ cũng chưa chịu xuống hả? Hạnh nghe gọi liền đứng lên nhìn Vinh, nói một câu rồi cô cũng quay đi ra. Nếu mẹ biết tôi và anh bất hòa, đấy là lỗi của anh chứ không phải là do tôi đâu. Mẹ anh gọi anh xuống đó. Vinh nhìn Hạnh gọi với. Nè cô chờ tôi với, có nghe không hả? Hạnh đi thẳng ra sau bếp, còn Hoàng Vinh thì lững thững đi vòng lại phòng khách, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, lại vừa lầm bầm. Mới sáng mẹ làm cái gì mà gọi gấp như vậy? Bà Tâm nhìn Hoàng Vinh mà chỉ biết lắc đầu. 9-10 giờ trưa rồi đó ông con, sớm cái gì nữa hả? Con đó lớn rồi không biết phụ mẹ cái gì cả, suốt ngày bê tha bên ngoài mãi. Vinh ngồi xuống, dáng vẻ mệt mỏi, dựa đầu vào ghế và nhắm mắt, miệng thì lại cử động lên tiếng. Con đã dạy cho Hạnh cách chạy xe máy để chở mẹ đi công việc rồi, mẹ còn đòi hỏi cái gì nữa? Còn con đi chơi là quyền của con chứ, mẹ cứ cằn nhằn mãi nhức cả đầu. Ông Tùng ngồi nghe Vinh trả lời, ý ông không hài lòng nên nghiêm khắc lên tiếng. Có gia đình rồi mà mày lại còn ham chơi lêu lổng. Đến khi tao với mẹ mày chết đi, không biết mày lấy cái gì mà ăn. Đúng là chiều mày giết rồi mày hư luôn. Vinh ngồi nhổm dậy nhìn ba mình, vừa nói luận điều đó, anh có chút không hài lòng, liền thẳng thắn trả lời. Bây giờ ba mẹ làm đây thì cũng để lại cho con chứ cho ai. Con xài có bao nhiêu đâu mà ba mẹ cứ cằn nhằn thế. Mày xài kiểu đó mà không bao nhiêu hả? Đến núi cũng gần lở rồi đó. Thì cũng do ba mẹ, hai người giao kèo thế nào? Con cưới con dâu tuổi thìn cho ba mẹ thì ba mẹ phải cho con được thoải mái chứ. Vợ con nó còn không nói thì ba mẹ khó chịu làm cái gì? Mày... Ông Tùng bị Vinh chọc cho tức đến độ lên cơn mệt luôn. Bà Tâm thấy tình hình căng thẳng, sợ chồng mình tức quá rồi có chuyện xảy ra, bà liền vỗ về ông rồi quay sang nói nhẹ với con trai. Thôi thôi không có cãi nữa, hôm nay mẹ có việc, con lên thay đồ đi rồi xuống lấy xe chở mẹ đi một hôm nay. Vinh cau mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Thôi con còn mệt lắm, với lại hôm nay con muốn ở nhà với vợ con. Vậy rồi ai chở mẹ đây hả? Ông Tùng nghe Hoàng Vinh nói hôm nay chịu ở nhà, ông liền quay sang bà Tâm nói. Thôi nó chịu ở nhà rồi thì để nó ở đi, tôi chở bà đi. Bà Tâm nhìn chồng lo lắng. Ông khỏe chưa? Ông Tùng gật đầu. Tôi khỏe, thôi mình đi. Nói rồi ba mẹ Vinh rời đi. Vinh cũng nhanh chóng chạy lên phòng và nằm tiếp tục ngủ cho đủ giấc, vì hôm qua anh về khuya nên giờ cơ thể vẫn còn mệt rã rời. Hạnh ở nhà sau cũng nghe sơ qua câu chuyện mà ba mẹ chồng đang nói, rồi khi xe đi khuất cô mới ngồi xuống ghế mà thở dài. Ngẫm nghĩ trong lòng mình, Hạnh không biết cuộc đời mình gắn bó với Hoàng Vinh đến bao lâu nữa, và đến bao giờ Hoàng Vinh mới chịu thay đổi để trở thành một người đàn ông tốt đây. Hạnh ngồi đó vừa rửa mấy quả cam, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, mà cô không hề hay biết bên ngoài mẹ cô đang chậm bước đi vào nhà. Mấy tháng nay bà Hai ở quê trông ngóng Hạnh về thăm bà, nhưng chẳng thấy. Một phần vì nhớ nhung con gái, một phần vừa nhận được thư của bà Lệ gửi về, bà tức tốc sắp xếp việc nhà, lật đật gọi xe đi lên xem con gái bà sống thế nào. Đúng như những gì bà Lệ nói trong thư, nhìn Hạnh giờ đây hơi ốm, cũng chẳng giống một người lấy chồng giàu có. Bất giác bà Hai nghẹn giọng lại, cất lên tiếng gọi. Hạnh con. Hạnh giật mình quay lại, nhìn thấy mẹ, cô xúc động đến nỗi vỡ òa, lật đật chạy nhanh đến ôm lấy mẹ mình. Rồi sau đó cô buông ra, nắm tay nhìn mẹ thật kỹ, xem có phải là cô đang mơ hay không. Mẹ, sao mẹ lại lên đây? Mẹ đi có nắng, có mệt không hả mẹ? Bà Hai nhìn Hạnh lo lắng hỏi han tình hình, mà bà chỉ biết khóc. Nỗi nhớ con gái lâu ngày mới gặp nên bà chẳng thể nào ngăn cho nước mắt ngừng rơi. Mẹ không sao? À, mà ba mẹ chồng con đâu rồi? Sao nhà cửa vắng tanh vậy con? Nãy mẹ chỉ gặp có dì Lệ, dì chỉ mẹ vào đây nè. Nghe mẹ hỏi, Hạnh liền đưa tay gạt đi nước mắt, sau đó dìu mẹ mình đi lại ghế ngồi, rồi từ từ cô trả lời. Dạ, ba mẹ chồng con mới đi công việc đó mẹ. Thế thằng Vinh đâu con? Dạ, anh đang ở trên lầu mẹ ạ. Hạnh nè, mẹ hỏi thiệt nhá, có phải là con với thằng Vinh không được hạnh phúc có phải không con? Nghe mẹ hỏi, Hạnh liền chột dạ trong lòng, bất giác nhói lên đau khổ. Nhưng sợ mẹ buồn nên cô đành giả vờ cười cười, lắc đầu trấn an mẹ mình. Đâu có đâu mẹ, anh Vinh thương con lắm mẹ, chuyện gì ảnh cũng nhường con hết đó. Bà hai nhìn gương mặt của Hạnh không mấy tự nhiên, cảm nhận con mình đang cố nói dối, lòng bà lại càng thêm đau và cảm thấy tội nghiệp con gái mình vô cùng. Nên bà không hỏi vòng vo dò ý nữa, mà bà liền nghẹn ngào gào lên. Con đừng có nói dối mẹ nữa, dì Lệ gửi thư về kể cho mẹ nghe hết rồi. Hạnh à, mẹ không nghĩ con về nhà người ta lại phải chịu khổ đến như vậy đó. Sao con không nói cho mẹ nghe hả con? Vì câu nói này mà bao nhiêu ấm ức trong lòng bấy lâu của Hạnh kìm nén, nay nó được dịp bung xõa ra tất cả. Cô quỳ xuống nhào vào lòng mà ôm lấy mẹ, xong rồi nấc lên. Con xin lỗi mẹ, con để mẹ phải lo lắng cho con rồi. Nhưng mà nhà mình nghèo, bây giờ có cuộc sống đầy đủ, mẹ lại có tiền thuốc thang, thì con có khổ cực mấy cũng được mẹ à. Miễn sao mẹ ở bên con là được rồi, con không cần gì nữa hết. Nước mắt bà hai lăn dài xuống bờ má gầy. Bà đưa cái khăn lên lau đi, rồi khẽ vuốt tóc Hạnh. Bà đau đớn nói. Có cuộc sống đầy đủ mà nhà trống trước trống sau, quạnh hiu không có con thì mẹ cũng không muốn đâu Hạnh. Ngày trước cứ nghĩ gả con cho người ta, con sẽ có được một mái ấm hạnh phúc. Nhưng mà con ngờ đâu con lại chịu thiệt thòi thế này đây. Hạnh ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Cả hai mẹ con Hạnh ôm chầm lấy nhau mà khóc nức lên, thì từ lầu Hoàng Vinh từ từ đi xuống. Chưa bước vào bếp, giọng của anh đã bực dọc cất lên inh ỏi. Hạnh, Hạnh đâu? Cô điếc hay sao mà tôi gọi mãi không lên tiếng thế hả? Cô có muốn tôi... Nói chưa kịp dứt lời thì bước chân đã đứng ở trước phòng bếp. Khuôn miệng Vinh chợt khựng lại khi ánh mắt dừng lại nơi này và trông thấy Hạnh với mẹ cô ấy. Hoàng Vinh bất ngờ thay đổi thái độ khó chịu này, giọng của anh ngập ngừng hơn đôi chút. Mẹ, mẹ đến lúc nào thế hả? Sao lại không thông báo trước mà lại ngang nhiên ở trong nhà tôi chi vậy? Định lên bất ngờ kiểm tra hay là gì? Bà hai nghe vậy liền nén lòng lại, rồi dịu giọng nhìn con rể trả lời. Ờ, mẹ mới lên, tại lâu rồi không thấy hai đứa về thăm mẹ, nên mẹ lên coi hai đứa ra sao ấy mà. Vinh thái độ khinh khỉnh trả lời. Mẹ thăm cũng vậy, không thăm cũng vậy thôi, con gái mẹ có mất miếng nào đâu. Hạnh nhìn Vinh khó chịu với những gì anh ta vừa thốt ra. Sợ anh ta nói lỡ lời, mẹ mình lại chạnh lòng, Hạnh liền lập tức lên tiếng. Này anh Vinh, mẹ tôi lên thăm tôi mà anh ăn nói như vậy thế hả? Vinh nhún vai trừng mắt nhìn Hạnh. Ủa, ở trên này có ai ăn thịt ăn cá gì cô đâu mà phải thăm mới chả viếng. Đó, mẹ thấy không, ở trên này trắng da dài tóc, mập mạp, có phải đỡ khổ cực dãi nắng dầm mưa đâu, mẹ còn đòi hỏi cái gì. Bà hai nghe từng lời Vinh nói, trái tim bà như bị bóp nghẹn lại. Bà nghẹn ngào nhìn Vinh, rưng rưng nước mắt nói. Mẹ cảm ơn con đã chăm lo cho con gái của mẹ, chứ nếu không giờ này con gái của mẹ còn khổ dữ lắm. Vinh kéo ghế ra ngồi, bắt chéo chân nhìn mẹ vợ trả lời. Có gì đâu mà cảm ơn. Ngừng lại, Vinh hất mặt sang nhìn Hạnh nói tiếp. Giao kèo rồi thì phải thế chứ, đúng không Hạnh? Hạnh càng nghe, cô lại càng bức xúc. Cô vừa đau lòng, vừa uất ức. Hai mắt cô rưng rưng, cổ họng nghẹn đắng lại nhìn Vinh. Cô đáp. Này anh Vinh, anh nói chuyện như vậy đó hả? Tôi nói cho anh nhớ, dù sao thì đây cũng là mẹ của tôi. Anh tôn trọng một chút xíu đi. Vinh lạnh giọng nhìn Hạnh nói. Suốt ngày mẹ tôi, mẹ tôi. Tôi có dành mẹ của cô đâu mà cô nhắc hoài thế. Ngày mắc mệt. Anh... Thôi thôi, hai con đừng cãi nhau nữa. Mẹ nghe mẹ đau lòng lắm. Hai đứa mỗi đứa nhịn nhau một lời đi con. Đó, mẹ thấy đó. Tôi vẫn tôn trọng và vẫn gọi mẹ là mẹ. Còn chuyện mẹ và Hạnh có dính dáng gì tới tôi đâu. Chỉ là nói cho mẹ biết là Hạnh cô ở đây rất tốt. Mẹ đừng có sợ có ai hiếp cô ấy cả. Vì Hạnh không phải dạng vừa đâu. Những lời Vinh vừa thốt ra thật sự chối tai, và Hạnh cũng không còn giữ được bình tĩnh khi thấy mẹ mình tủi thân và rơi nước mắt. Nên Hạnh liền bước tới đứng trước mặt Vinh. Cô cảnh cáo: "Nè, tôi nói cho anh biết, tốt nhất ý, anh câm cái họng của mình lại đi. Nếu không thích sự có mặt của mẹ tôi thì cứ tránh mặt và lên phòng đi. Khi nào mẹ về tôi và anh nói chuyện sau." Hoàng Vinh thấy Hạnh chỉ tay về phía mặt mình, mà anh thì chẳng ưa ai tỏ thái độ với anh cả. Nên Hạnh vừa dứt lời, Hoàng Vinh cho cô một cái bạt tai cùng với những lời lạnh nhạt: "Cô lớn tiếng với ai vậy hả? Cô nên nhớ cô còn làm dâu cái nhà này thì tôi vẫn là con rể của mẹ cô. Nhưng cũng đừng vì thế mà lên đây soi mói thằng này. Tôi và cô giao ước thế nào rồi? Tiền cưới xin cũng đưa hôm đám cưới, không thiếu một cắc nào. Thế mà vẫn còn lên mặt sao? Định kèo này cái gì hả?" "Anh Vinh, tôi xin anh đó, anh câm cái họng đi. Mẹ tôi lên thăm tôi thì mắc mớ gì anh xài xể vậy hả?" "Lên thăm hay là muốn lên bòn rút thêm tiền, thế rồi tiện thể cai quản luôn cái thằng này?" Hoàng Vinh nói ngang và miệt thị với những lời nói khó nghe, càng làm cho bà Hai đau đớn. Bà thương cho Hạnh, bà không ngờ con bà lại chịu quá nhiều cay đắng thế này. Ngước nhìn Hoàng Vinh, bà Hai nghẹn ngào nói: "Ngày trước mẹ gả con Hạnh, mẹ cứ nghĩ nó về đây làm dâu, làm vợ con là con của mẹ sẽ xây dựng được một mái ấm hạnh phúc. Chứ mẹ đâu có bán đứt con mẹ đâu, mà bây giờ mẹ không được phép thăm nó hả con?" Trước câu nói này của bà Hai, Hoàng Vinh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Môi anh nhếch lên như cười như không: "Ok ok, mẹ thăm thì thăm, nhưng mà tôi nói trước, nếu mẹ và Hạnh mà nói cái gì đó tới tay của ba mẹ tôi không có để yên cho hai người đâu đó." "Hoàng Vinh, anh thật là khốn nạn chứ gì. Chưa nói ra là tôi hiểu cô muốn nói cái gì rồi." "Vinh, sao con đối xử tệ bạc với vợ con vậy hả con?" "Là cô ấy tự nguyện mà, tôi có ép đâu. Mà thôi, dù gì cũng lên đây rồi, đây, tiền đây nè." Vừa nói, Hoàng Vinh vừa đưa tay vào túi, bóp ra mấy tờ tiền rồi đưa cho bà Hai với thái độ không hề có chút gì gọi là tôn trọng. 200.000 đó, lấy mà về xe." Bà Hai đưa tay ngăn Hoàng Vinh lại, rồi bà nói: "Thôi mẹ không lấy đâu con." "Lấy đi, tôi cho mà, bày đặt ngại ngùng. Thôi tôi đi đây, bà nói chuyện thì cũng tranh thủ về sớm đi nha." "À Hạnh, một lúc nữa ba mẹ tôi về, nói với ba mẹ tôi là tôi qua nhà mấy thằng bạn chơi nhé." Hoàng Vinh nói xong thì liền đi khỏi. Lúc này bà Hai cũng ngồi thụp luôn xuống ghế, mà nước mắt bà chảy dài khi nghe con rể của mình nói ra những lời khinh khỉnh như thế. Còn Hạnh giờ phút này, cô cũng chẳng biết phải tạ lỗi với mẹ thế nào đây, khi mà cô vô tình lại gieo bao tủi hờn cho mẹ. Cô quỳ xuống ôm lấy chân mẹ mà liên tục nấc lên: "Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Con không ngờ Hoàng Vinh thốt ra những lời nói vô cảm với mẹ như thế. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nha mẹ." Bà Hai đưa tay lên chậm khăn lau đi nước mắt, sau đó bà đỡ Hạnh đứng lên. Bà giả vờ cười rồi cầm chặt tay Hạnh để trấn an con gái: "Mẹ không sao đâu con. Con không có tội lỗi gì cả. Chỉ tại là mẹ nghèo, mẹ gả bán con nên họ nghĩ vậy cũng phải mà con." "Thôi mẹ đừng nghĩ vậy nữa. Con nghĩ sẽ có lúc trời tạnh mưa thì mây đen cũng tan thôi mẹ. Số con nó thế rồi, nhưng mà kệ mẹ ạ. Dù sao ở đây cũng tốt mà." "Ừ, thôi mẹ về nha con, trời cũng gần chiều rồi. Mẹ lại chơi với con vài hôm đi mẹ." "Thôi con để mẹ về lo cho mấy con heo con gà quê nữa. À Hạnh ơi, một chút thằng Vinh về, con gửi tiền lại thằng Vinh giúp mẹ nha. Còn nữa, mẹ con đem cho con mấy trái bầu trái bí và một con gà, con có nấu cho gia đình và con ăn một bữa nghe con." Hạnh nhận lấy túi sách của mẹ, mà lòng cô buồn buồn tủi tủi. Khẽ mấp máy môi, Hạnh khẽ gọi trong tiếng nghẹn ngào: "Mẹ, mẹ ơi." "Thôi mẹ về đây." Bà Hai đưa tiền lại cho Hạnh, rồi bà đội khăn và chậm chạp quay đi. Khoảnh khắc bà Hai bước đi ra khỏi nhà, Hạnh nhìn theo mẹ mà cõi lòng cô như có ai đó cào xé. Đau lắm, buồn lắm, xót xa lắm. Nhưng vì nghịch cảnh chớ trêu nên cô chỉ dáng cầu cho mẹ của mình mãi được mạnh khỏe. Mặc dù hai mẹ con xa nhau, nhưng rồi khi mọi chuyện trở nên tươi đẹp, cô vẫn còn có cơ hội để được nhìn thấy bà. Một tháng sau, buổi sáng Hạnh lo đủ thứ chuyện trong nhà, lại phải chạy đi lo vụ tiền hụi và tiền góp của mẹ chồng, nên khi về tới nhà đã quá trưa, lại cảm thấy trong người hơi mệt do say nắng. Hạnh liền vào phòng nằm nghỉ một lát, nhưng rồi cô ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Cho tới khi bên dưới nhà Bà Tâm la ó inh ỏi, Hạnh mới vội giật mình tỉnh lại. Đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều. Trời ơi, con Hạnh thằng Vinh đâu? Tụi bây đâu rồi hả? Tao gọi muốn cháy cả máy mà bọn bây vẫn không nghe có đúng không? Con Hạnh đâu rồi? Bà Tâm với gương mặt tức giận, hai má đỏ bừng bừng, luôn miệng ngó nhìn khắp nhà rồi lên tiếng chui chéo inh ỏi. Hạnh hoảng hồn vội vàng chạy xuống, nhìn mẹ chồng mình, cô lật đật lên tiếng. Dạ mẹ, mẹ mới về. Bà Tâm quăng mạnh cái túi xách xuống ghế. Bà thở mạnh, sắc mặt cau có nhìn Hạnh hỏi. Bọn bây ở nhà làm cái gì mà tao gọi cháy máy không đứa nào nghe hả? Hạnh tái mặt, run run cúi đầu trả lời. Dạ con... Hạnh chưa dứt lời, bà Tâm lại lớn tiếng hỏi. Thằng Vinh đâu? Dạ anh Vinh ra ngoài, lúc trưa rồi mẹ. Lời Hạnh vừa dứt, ngay lập tức khuôn mặt của bà Tâm càng thêm đen kịt. Chiếc tách trà trên bàn cũng vì không khí ngột ngạt này mà bay mạnh luôn xuống đất sau khi lực cánh tay của bà Tâm quăng đi. Xoảng, mảnh vỡ nát văng khắp nền gạch khiến cho Hạnh chứng kiến cảnh này, mặt mày cô hoảng loạn đến mức trắng bệch, không còn một chút máu. Còn bà Tâm thì lại rít lên. Trời ơi là trời, con với chả cái nhà này sắp phá sản tới nơi rồi mà nó lại còn lo đi ăn đi chơi. Ông trời ơi, sao mà tôi vô phước vậy ngày trời. Nghe mẹ chồng nói sự tình, dù còn đang sợ nhưng Hạnh vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nhanh chóng cô đi tới nhặt miếng vỡ dưới nền gạch, gom lại. Cô vừa nhẹ giọng hỏi mẹ chồng. Có chuyện gì, mẹ nói với con, xem con có giúp mẹ được không ạ? Hạnh chỉ nói có thế thôi, thế mà bà Tâm lại nhanh chóng gạt phát ngang lời cô nói bằng một hành động cực kỳ kinh khủng. Và câu trả lời cũng với một thái độ đầy sự mỉa mai. Tiền hụi của tôi bị giật mất mấy trăm triệu, rồi hàng bên xưởng đăng nhập lại bị công an tóm hết rồi. Cô nói đi, cô giúp gì được cho cái nhà tôi đi hả? Hạnh đứng sững người, nghe những lời bà Tâm nói, nhất thời tâm trạng của cô như rơi xuống vực sâu mà chẳng thể nào vực dậy nổi. Nên khi mảnh thủy tinh cứa vào tay đến chảy cả máu, cô cũng chẳng hay. Bà Tâm lại thở dài rồi lại hỏi tiếp với thái độ rất hằn học. Còn con Hạnh, chuyện hụi hè, mẹ đã dặn con đi gom hụi cho mẹ đủ chưa hả? Hạnh gom vội mấy mảnh vỡ vào một góc, lúc này mới thấy máu. Cảm giác bàn tay đau nhức ập đến, nhưng mẹ chồng hỏi, cô chỉ kịp cầm tay chặt lại cho máu dừng chảy, rồi đứng lên nén đau, thật tình thuật lại cho bà rõ. Dạ hôm bữa mẹ bảo con đi thu tiền 10 hộ đó, nhưng con thu chỉ có 5 hộ trả, còn 5 hộ nữa người ta bảo là không có tiền, mong mình thư thả mẹ ạ. Hạnh trả lời xong, tâm trạng của bà Tâm càng thêm bốc hỏa. Bà nhìn Hạnh nghiến răng nghiến lợi, khuôn miệng giật liên tục, buông lời chửi xả. Trời ơi là trời, sai bà đi có bao nhiêu nhà thôi, thế mà bà làm cũng không xong. Rồi người ta không biết tự giác trả, bà cũng không nói gì luôn đấy hả? Hạnh nghe mẹ chồng vặn hỏi, cả người cô sợ đến toát cả mồ hôi, nên liền lắp bắp trả lời. Dạ con cũng có hối thúc họ rồi, nhưng mà họ không trả mẹ ạ. Đúng là nhìn cái mặt hãm tài vô dụng mà, người ta không trả thì mình đòi, đòi không được thì đập. Bà hiền quá vậy hả bà? Trời ơi là trời, một đám trong cái nhà này toàn cái lũ ăn hại mà. Một thằng khốn nạn thì ăn chơi trác táng, một con thì suốt ngày câm cái miệng lại, chỉ biết lù lù một đống, tối ngày biết ăn, ăn và ăn không thôi. Còn tiền bạc thì toàn để cái mụ già này gánh vác. Chắc có ngày tôi chết quá trời ơi. Hạnh run sợ nên đứng như trời trồng mà chẳng biết phải làm sao nữa. Lần đầu tiên cô thấy mẹ chồng của mình hung dữ như vậy, nên cô chưa có kinh nghiệm để đương đầu. Bởi thế mà nghe bà chửi, ức đến mức Hạnh phải bật cả tiếng khóc. Bà Tâm vừa ngưng chửi được vài giây và chưa kịp thở đều, nghe tiếng thút thít của Hạnh, bà lại càng sôi máu. Gì? Bà khóc cái gì hả bà? Tôi xui đủ rồi đấy. Giờ bà lại khóc lên, định muốn chủ ẻo cho con chết thì bà mới vừa lòng hả bà? Hạnh ngẩng đầu lên, nhìn mẹ chồng mình đang nhìn mình với ánh mắt không vừa lòng, nên cô cũng chẳng dám khóc nữa. Liền nhanh chóng, Hạnh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, rồi nhỏ giọng trả lời. Dạ con không có ý đó đâu mẹ. Chỉ là con đang sợ và buồn khi thấy gia đình mình gặp chuyện không may, rồi lại thấy mẹ đang lo lắng, nên con thương mẹ thôi ạ. Hạnh thốt lời ra, bà Tâm không những không thương Hạnh, lại còn bĩu môi dài một thước, còn đưa tay lên vái lạy Hạnh. Cái gì? Mày thương tao sao? Dạ con lạy mẹ đừng có xạo quá. Thật mà mẹ, con đâu có dám xạo đâu ạ. Thật thì mày nói thật cho tao biết đi. Mày tuổi con rồng hay là con rắn mà từ ngày mày về đây, biết bao nhiêu tai họa cứ ập đến cái gia đình này vậy hả? Nói rõ đi, để tôi còn biết tôi đi kêu thầy về mà tôi ếm lại, xui quá trời xui hả? Những lời nói vô nhân đạo, những lý lẽ thiếu khoa học và cạnh khóe nói móc mỉa, những lời đắng cay từ miệng bà Tâm thốt ra, Hạnh nghe rất rõ và tủi thân lắm. Nhưng mà cô biết bây giờ, dù cô có khóc hay là gì đi nữa, thì mẹ chồng cô cũng sẽ chẳng ban cái thương hại cho cô đâu. Thế nên Hạnh đành phải nhịn, nhịn không được thì cô cũng cố gắng cắn răng mà nhịn cho êm chuyện. Rồi Hạnh nói với bà những gì cô đang nghĩ. Con nghĩ mẹ khuyên anh Vinh bớt ăn chơi và lo cho gia đình đi ạ. Công việc của mẹ không có đàn ông thì không được đâu mẹ. Dù sao thì mẹ cũng là đàn bà. Còn nữa, những bà bạn chơi chung với mẹ, con thấy họ có chút vấn đề kỳ quặc lắm mẹ ạ. Kỳ cái gì hả? Bà định dạy đời tôi đấy hả? Nói thiệt, ở cái mảnh đất này tôi mà không dám làm thì cái nhà này á, chăng đến nay còn cái nhà tranh vách lá, chứ không phải là cái nhà lầu khang trang thế này đâu. Nói thiệt, chưa có ai qua con già này đâu cô. Mẹ con... Còn cô, chuyện cô với thằng Vinh là đàn bà mà không giữ được chồng, không quyến rũ được nó, để cho nó đi tối ngày, thì cô coi lại cái bản thân của cô đi, đừng có để tôi phải nói nhiều nghe chưa. Không khí trong phòng tự dưng cũng trở nên ngột ngạt theo những lời mà bà Tâm nói. Hạnh đứng đó, hai tay bấu chặt vào lưng ghế, mà trong lòng cô cực kỳ tủi hờn. Cô có làm gì đâu chứ, không biết mẹ chồng mình tại sao lại ác cảm với cô nhiều như thế, mà hôm nay bà lại mạt sát cô đủ lời, trong khi cô đâu có sai điều gì. Mẹ chồng dặn cô cũng đã cố hoàn thành cho bà. Một ý nghĩ cãi lại cô cũng chưa từng nghĩ đến, thế mà hôm nay lại thành ra thế này. Bà Tâm liên tục thở dài, ngồi tựa lưng vào ghế. Bà vừa liên tục mở cuốn sổ hụi, lẩm bẩm trong miệng ra điều khó chịu, lại quay sang nhìn khuôn mặt chủ ụ như đưa đám của Hạnh, bà lại càng thêm bực. Đúng lúc này, từ ngoài cửa, Hoàng Vinh bước vào, quần áo trên người bóng bẩy, mái tóc vuốt keo gọn gàng, lại thêm mùi nước hoa và mùi bia rượu hòa quyện vào nhau, nên căn nhà bây giờ cũng lan tỏa một mùi hỗn độn. Nhìn thấy mẹ mình đang căng thẳng, lại liếc nhìn Hạnh đứng với hai mắt sưng húp. Thế nhưng Hoàng Vinh chỉ đi tới rồi ngồi bên cạnh mẹ hỏi han. Còn Hạnh thì anh chỉ nhìn rồi cười khẩy, coi như là cô không tồn tại. Mẹ, hôm nay mẹ về sớm vậy, có mệt không mẹ? Những lời xẻo miệng từ Hoàng Vinh phát ra khiến cho tâm trạng của bà Tâm đang khó chịu cũng phải giãn ra mấy phần. Nhưng nhìn thấy Hoàng Vinh, bà vẫn không khỏi cằn nhằn. Hôm nay con về đúng lúc quá hen. Không đi nữa đi con, khuya rồi hãng về. Hoàng Vinh nghe xong chỉ cười trừ, rồi liên tục đưa tay bóp lên vai mẹ mình, nói ra những lời định bợ. Hôm nay con linh tính được về nhà sớm nên con mới về đây đó mẹ. Rồi Hoàng Vinh tiếp tục quắc mắt nhìn bà Hạnh sai bảo. Nè, đi ra bếp đem hai ly nước cam cho tôi và mẹ uống đi. Hạnh nhìn Vinh thái độ nhưng cô không nói gì, chỉ đành mím môi ử nhẹ một tiếng rồi lui xuống. Còn lại trên nhà, bà Tâm nhìn Vinh cau mày nói. Nè Vinh, sẵn có con ở đây rồi, mẹ bàn với con một chuyện. Công việc nhà đang khó khăn, mẹ định bán chiếc ô tô đó con. Hoàng Vinh nghe xong thì liền ngạc nhiên tột độ. Gì chứ, nếu như bán xe thì làm sao mà anh đi chơi cơ chứ? Rồi làm sao mà so bì với độ chịu chơi của mấy thằng bạn anh? Thế nên anh liền ngang ngạnh, tỏ ra thái độ không bằng lòng. Thôi thôi, mẹ tìm cách khác đi, nghĩ sao mà lại bán xe chứ? Bán rồi con đi bằng cái gì? Thì mẹ cũng hết cách rồi. Mấy đầu hụi mẹ làm chủ, mẹ hốt hết để đáp vào chuyến hàng bên công ty, nhưng mà giờ xui mất trắng rồi con à. Trời ơi, bây giờ không bán, tiền nợ ập đến lên đầu con à. Bà Tâm đang nói thì Hạnh từ sau đi lên. Cô đặt hai ly nước trên bàn rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Dạ con mời mẹ, em mời anh. Hoàng Vinh vừa trông thấy Hạnh lại nghe những gì mẹ mình vừa nói, anh liền tỏ ra thái độ không mấy thiện cảm với Hạnh. Trước đã không ưa, bây giờ lại càng thêm ghét, mà lên tiếng nói với mẹ mình. Đó, con nói mẹ có nghe đâu. Một hai đòi cưới con dâu tuổi thìn để mà được giàu sang, giàu đâu không thấy, bây giờ thấy càng ngày càng thảm bại đây này. Nghe những lời nói chẳng lọt lỗ tai này, Hạnh liền nhìn Hoàng Vinh, lạnh giọng trả lời ngay, vì cô biết giờ phút này cô không còn nhịn được nữa. Nè anh Vinh, anh nói như vậy mà nghe được sao? Vốn dĩ trước giờ tôi nhịn anh là vì không muốn nhà cửa ồn ào, nhưng bây giờ tôi nhịn hết nổi rồi, tôi không muốn nói cũng không thể im lặng được. Hoàng Vinh trầm giọng, lạnh nhạt nói. Nói gì? Cô nói đi. Nói sao mà ra con rồng đó thì cứ nói. Hạnh Điểm Nhiên tỏ ra không sợ hãi, cũng chẳng nhẫn nhịn nữa mà trả lời. Anh nghĩ đi, anh làm cái gì giúp đỡ cái gia đình này chưa? Hay là suốt ngày ăn chơi trác táng, hết phè phỡn rượu chè, lại đâm đầu vào gái gú. Bây giờ gia đình gặp chuyện, anh chẳng biết làm cách nào để giúp mẹ, thì lại đổ lỗi cho cái tuổi rồng của tôi. Đã vô tích sự lại còn nói nhiều. Hạnh mắng Vinh xong, cô dừng lại mấy giây, sau đó nhìn sang mẹ chồng rồi nói tiếp. Dạ thưa mẹ, bấy lâu nay con về đây, con chưa một lần cãi mẹ. Mẹ sai mẹ bảo điều gì con đều nghe theo. Nhưng con thấy cách kiếm tiền của gia đình mình bấp bênh lắm mẹ à. Tiền hụi hè của mẹ, rồi tiền mẹ cho vay. Nếu như họ cố tình không trả, thì con nghĩ mình cũng chẳng làm gì được họ. Thế nên hay là mẹ xem đổi lại công việc khác để mà chắc chắn hơn được không mẹ? Có thể là ba và mẹ lo phát triển công ty thôi, rồi con và anh Vinh sẽ vào làm để phụ giúp mẹ. Hạnh bấm bụng nói ra những gì cô đang suy nghĩ bấy lâu nay. Dù cho cô biết Hoàng Vinh không thương, nhưng cô đã theo anh ta về đây rồi, cũng đã nghĩ dù thế nào cô cũng chỉ mong lấy một lần chồng. Mối tình xưa sẽ khép lại, và lòng cô cũng không thể mong cầu gì nữa. Nên thật lòng, Hạnh chỉ hy vọng sẽ cứu được gia đình của chồng thoát khỏi bờ vực phá sản. Thế nhưng trái với sự chân thành của Hạnh, bà Tâm lại cảm thấy Hạnh đang mỉa mai và coi thường bà, nên mới thốt ra những lời như thế. Nên bà Tâm lại càng tức giận. Tức đến độ hai mang tai của bà trở nên đỏ bừng bừng, hàm răng va vào nhau liên tục, nên chỉ nhếch môi nói lên được mấy lời. Dữ ha, hay dám dạy đời tôi đấy ha. Bà dâu con xem ra bà cũng chanh chua dữ lắm đó bà. Bà Tâm mỉa mai đã đành, Hạnh không dám trả lời gì nữa. Thế mà ngồi bên cạnh, Hoàng Vinh lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đó, nay mẹ thấy rồi đó, con rồng của mẹ nó không hiền như mẹ nghĩ đâu. Bởi con cũng nói cho mẹ biết, từ hôm cưới đến nay con chưa đụng vào cô ấy một lần nào. Con thề danh dự đó mẹ. Nghe tới đây, bà Tâm liền quay sang trừng mắt nhìn con trai của mình, ngạc nhiên tột độ. Miệng bà lắp bắp, nghiêm giọng hỏi lại một lần nữa. Cái gì? Con nói sao hả Vinh? Hoàng Vinh nhún vai cười trừ. Thì là chưa có động phòng, chứ chi mà ngạc nhiên hả mẹ? Bà Tâm như không thể tin được những gì Hoàng Vinh vừa nói. Bà ngã người ra ghế, nhìn Vinh thốt lên. Con... thật hả Vinh? Hoàng Vinh cười nhạt, biểu cảm khinh khỉnh nhìn Hạnh, rồi lại mạnh dạn đưa hai ngón tay lên đầu, thề thốt. Thật, con xin thề, nếu từ ngày cưới nó về, con động vào nó một lần nào, thì con thân tàn ma dại đi. Hạnh đứng im lặng, nghe Hoàng Vinh nói hết câu, mà cô tức đến mức run cả người, đành nuốt đắng nuốt cay mà lên tiếng. Như vậy cũng may cho tôi, cảm ơn anh, vì kể từ hôm nay tôi không còn phải nói dối với cả nhà nữa. Hạnh vừa dứt lời thì bốp, bàn tay năm ngón in hẳn lên gương mặt của Hạnh, lớp da mặt mỏng manh như ứa ra những dòng máu đỏ. Hạnh ôm mặt chịu đựng, còn bà Tâm sau khi tát Hạnh thì bà chẳng tỏ ra thương xót một chút nào mà lại còn nghiến răng chu chéo. Cô nói cái gì? Bây giờ cô thấy nhà tôi gặp chuyện nên cô mừng, cô định thoát khỏi cái nhà này sao mà cô lại còn mở miệng nói ra câu đó? Tôi nói cho cô biết, cô là dâu của nhà này rồi, dù con tôi có đối xử với cô thế nào thì cô cũng phải chấp nhận và không được phép rời đi nghe chưa? Cô mà có suy nghĩ rời khỏi đây, tôi cho giang hồ vặt lông mẹ con cô đó. Hạnh bị tát, cô giữ người đưa tay chạm lên má của mình, vết thương từ từ sưng phồng lên vì bà Tâm cố ý tát mạnh. Nhưng dù cái tát này cô gây cho cơ thể của cô đau bao nhiêu cũng chẳng bằng nỗi đau trong lòng Hạnh đang gánh chịu. Hạnh có phải đang suy nghĩ là chồng mình không chung đụng thì cô sẽ mừng và thoát khỏi nơi này đâu. Hạnh chỉ muốn nói cho Hoàng Vinh biết rằng khi những gì anh ta đang làm thì bản thân anh ta chưa xứng đáng là một người chồng thôi mà. Từ ngày Hạnh được gả về đây, dù cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc trao đổi bằng tiền, nhưng đối với bản thân cô thì cái gia đình này cũng coi như nó là gia đình của chính cô rồi. Cô chưa bao giờ dám có suy nghĩ đèo bòng thêm một cuộc hôn nhân nào nữa. Mà trong thâm tâm cô chỉ mong muốn có một ngày Hoàng Vinh sẽ thay đổi chí thú làm ăn và anh ta sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng thôi. Có ngờ đâu. Hạnh vừa suy nghĩ, nước mắt trên mi vừa rơi xuống, tâm hồn cô đau đớn mệt mỏi đến rã rời. Nhưng lúc này đây, Hạnh không muốn trả lời một câu nói nào nữa, nên mặc tình bên tai vẫn còn nghe tiếng mỉa mai từ Hoàng Vinh và tiếng mắng nhiếc liên tục từ mẹ chồng, cô vẫn một mực chọn cách im lặng. Ông Tùng vừa giải quyết chuyến hàng bị bắt từ bên phân xưởng về, mới vừa bước chân vào nhà lại chứng kiến cảnh vợ mình và thằng con trai Quý Tử đang hả hiếp con sâu. Ông bực mình liền quăng mạnh cái cặp táp xuống bàn rồi nghiêm giọng lên tiếng: "Hai mẹ con nhà bà định ăn hiếp con Hạnh đến bao giờ nữa hả? Thấy con nhỏ nó ngoan hiền, mẹ con bà định trèo lên đầu người ta ngồi luôn hay sao? Còn thằng Vinh, ba không ngờ con đối xử tệ bạc với vợ con như vậy đấy." Hoàng Vinh nghe ba mình hỏi tội, mặt anh ta lấm la lấm lét nhưng vẫn cố lên tiếng thanh minh: "Ba đừng có trách con, từ đầu con nói rồi là con không thích cái Hạnh, tại mẹ cứ mê tín dị đoan đó chứ." Bà Tâm chen ngang: "Mê tín cái gì hả? Thì ba mày nói mày hợp tuổi con rồng, tao nghe lời ba mày cưới con rồng chứ sao nữa. Tao có đâu biết con rồng nó xui tận mạng như thế, mà cái mặt nó lại là cái mặt hãm tài." Ông Tùng gắt lên: "Bà mới là hãm tài đó. Tôi nói thật nhá, cái nhà này mà không có con Hạnh vun vén bao lâu nay thì tan nát từ lâu rồi. Tôi bệnh tôi đau cũng con Hạnh nó lo. Còn mẹ con bà, một thằng thì suốt ngày đàn đúm, còn bà thì suốt ngày hụi hè làm ăn bất nhân. Gia đình này có ngày hôm nay là do bà đó." Ông Tùng tức nên nói một mạch, vừa nói xong ông lại ôm ngực ho lên. Hạnh thấy ba như vậy, dù cô đang đau vẫn đi tới dìu ba chồng ngồi xuống, còn chạy đi pha cho ông ly nước cam. Riêng bà Tâm và Vinh thì hoàn toàn im lặng. Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Ai cũng có suy nghĩ riêng và ai cũng có lý lẽ riêng của mình, nên ai ai cũng ra mặt đối đầu. Tuy không gây nhau bằng hành động, nhưng từng ánh mắt trong gia đình nhìn nhau thôi cũng đủ cảm thấy căng thẳng vô cùng. Đúng lúc này, từ nhà sau dì Lệ đi ra, bà nhìn mọi người khép nép, cúi đầu rồi lên tiếng: "Dạ cơm tôi nấu xong rồi, mời ông chủ, bà chủ và cậu mợ hai xuống dùng cơm." Bà Tâm đang trong lúc căng thẳng, thoáng thấy bà Lệ, trong đầu bà Tâm lại nhớ ra một chuyện, tức khắc lên tiếng: "À, bà đứng lại đây tôi nói một chuyện." "Dạ bà chủ cứ nói, tôi nghe." "Tôi tính rồi, bà lên nhà này cũng ngót nghét 10 năm. Đây, tháng này tôi trả bà 2 tháng lương luôn, xong rồi bà thông cảm, nghỉ việc giúp tôi nhé." Vừa nói, bà Tâm vừa mở bóp, đếm trong đó, rút ra mấy tờ tiền đưa cho bà Lệ. Còn bà Lệ thấy hành động này của bà Tâm thì không khỏi bàng hoàng, cầm lấy tiền mà tay bà run run hỏi lại: "Bà chủ, chuyện này là sao ạ?" Bà Tâm tặc lưỡi ậm ờ, sau đó thở dài lên tiếng: "Vì thật ra chuyện này bấm bụng lắm bà mới quyết định. Thật ra tôi cho bà nghỉ tôi cũng chả vui vẻ gì đâu, nhưng vì thời gian này gia đình có chút khó khăn, với lại con Hạnh về đây rồi nên mọi chuyện tôi với con dâu làm cũng được, bà thông cảm giúp tôi nhé." Bà Lệ nghe rõ sự tình như thế cũng đỡ lăn tăn, bà liền trả lời: "Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn ông bà chủ lâu nay đã thương tình giúp đỡ cho tôi. Thôi thì ông bà chủ, cậu Vinh và mợ Hạnh xuống ăn cơm, tôi dọn cho mọi người bữa ăn cuối cùng, rồi tôi sắp xếp quần áo, tôi ra xe về luôn buổi chiều nay." Bà Tâm quyến luyến gật đầu với bà Lệ, sau đó đôi mắt rưng rưng quay sang nói với cả nhà: "Thôi, cả nhà mình vào dùng cơm đi, ăn xong thằng Vinh lấy xe chở dì ra bến xe về, còn con Hạnh ăn xong đi qua mấy nhà kia gom hụi luôn cho mẹ, họ không trả cũng phải làm cách nào đó cho họ trả mới được, nghe chưa?" "Dạ vâng mẹ." Buổi chiều hôm đó, cả nhà ăn cơm xong thì mỗi người một việc. Hạnh tiễn dì Lệ ra xe chào tạm biệt dì, xong cô cũng đội luôn cái nón, tay đeo cái túi sách, rồi lên xe chạy đi gom hụi cho mẹ chồng. Cũng may cho Hạnh, sau khi cô đi đòi lần thứ mấy nữa thì năm hộ gia đình kia người ta cũng trả cho cô. Đến chiều muộn, khi màn đêm dần dần khuất, cầm sấp tiền của nhà cuối cùng trả, Hạnh bỏ vào túi rồi lên xe đi về. Chiếc xe bon bon trên đường, vừa chạy xe mà Hạnh vừa mừng vì lần này đi đòi họ lại trả nhanh chóng. Có như thế cô mới về nhà không bị nói nặng nói nhẹ. Cũng bởi vì cái thái độ của mẹ chồng cô dạo này mà Hạnh phải thường xuyên lạnh người, khi mà bao nhiêu bực dọc mẹ chồng cô đều trút lên đầu cô. Đỉnh điểm là hôm nay, cái tát muốn cháy má trên gương mặt đã khiến Hạnh không khỏi kinh sợ. Đang nghĩ ngợi lung tung, bất chợt ngay khúc cua rẽ, bất ngờ có một chiếc xe máy chạy kè kè sát Hạnh, và một trong hai người thanh niên trên xe thẳng chân đạp Hạnh ngã nhào, rồi giật luôn cái túi sách và rổ máy chạy thẳng. Hạnh bị bất ngờ nên té đau lắm, nhưng cô vẫn còn bình tĩnh. Vừa ngã xuống biết mình bị cướp thì liền gượng đứng dậy, rồi hô to mọi người xung quanh giúp mình. Nhưng mà cô kêu gào mãi cũng chẳng có ai giúp. Ai ai đi qua đều chẳng ai ngó ngàng đến cô cả. Hạnh gào vang nhờ người giúp, một lúc không có được phản hồi nên đành bỏ cuộc vì đã thấm mệt. Dưới bàn chân máu chảy đầy, dường như vết thương khá sâu nên cô đứng không vững mà liêu xiêu xém ngã xuống. Vô tình trong khoảnh khắc này, có người vội chạy tới, giang tay ra đỡ lấy cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào cánh mũi, khiến cô ngỡ ngàng, mở chân đôi mắt ra nhìn người đối diện. Khuôn miệng Hạnh đông cứng lại, lắp bắp mãi mới nên lời. Anh Quân, sao lại là anh? Minh Quân đang bước ra khỏi một bệnh viện lớn, anh lang thang ra đường, định đi dạo một chút cho tâm trạng bớt căng thẳng sau chuyến về thăm gia đình. Vì ba anh đang bệnh hiểm nghèo nên chuyển lên bệnh viện lớn trên đây. Vô tình chứng kiến cảnh tai nạn trước mắt, anh vội chạy đến, cố để giúp người ta. Nhưng khi nghe câu nói này, Minh Quân bất ngờ tới mức tim anh như ngừng đập, hô hấp trở nên khó khăn. Khi mà trước mắt, sau khi anh nhìn kỹ, trong vòng tay anh, người bị tai nạn lại chính là Hạnh. Khuôn mặt ngây thơ ngày nào, bây giờ sau một thời gian đã trở nên tiều tụy, và trên mặt còn có cả vết bạo hành đến bầm tím. Sau tim anh nghe đau buốt đến thương tâm. Người con gái này bao lâu nay vẫn ngự trị trong con tim của anh, chưa bao giờ phai nhạt. Thế mà giờ đây gặp lại trong khoảnh khắc trớ trêu thế này. Vẫn ôm Hạnh trong lòng, bàn tay anh lại càng thêm siết. Khẽ trầm giọng, Minh Quân nhìn Hạnh trong đôi mắt sâu lắng. Anh cất tiếng hỏi. Là em sao? Phải em không Hạnh? Xem lại ra nông nỗi này cơ chứ. Hạnh ngước lên nhìn Quân. Cô thất thần một lúc, sau đó đẩy mạnh anh ra. Khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện trong buổi chiều tà, khiến lòng Hạnh rộn lên từng kỷ niệm. Rồi chợt đau khổ khi cơn gió vô tình thổi đến, cuốn bay đi ký ức ngày xưa. Giữa khoảnh khắc rối bời này, cả hai chỉ biết nhìn nhau gượng gạo. Mái tóc Hạnh rối bời che đi nửa khuôn mặt u buồn, nhưng Minh Quân vẫn tinh ý nhận ra, dường như sau cuộc hôn nhân, người từng yêu anh đã không được hạnh phúc nữa rồi. Bất giác con tim anh lại dấy lên sự khao khát điên cuồng rằng anh sẽ cướp lại cô từ cái gia đình đó. Cả hai nhìn nhau, tâm tư giằng xé, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình nhưng chẳng thốt ra lời. Rồi Hạnh cùng Quân đỡ chiếc xe máy của cô dựng lại, sau đó xem xét vết thương trên tay của Hạnh. Cảm thấy cô không sao, Hạnh mới từ từ nhìn Quân. Đôi mi cô cụp xuống sau vết sưng trên mặt, rồi ngại ngùng lên tiếng. Em cảm ơn anh, mà anh về khi nào thế? Minh Quân trầm giọng trả lời. Anh về mấy ngày trước, do ba anh bị tai biến nặng mới vừa chuyển ba anh lên đây nhập viện lúc tối. Còn em đi đâu mà bị tai nạn thế này? Còn chồng của em đâu? Hãy nghe Quân hỏi, cô xấu hổ trước anh nên nhẹ giọng đáp. Em đi gom hụi cho mẹ chồng em, nhà em ở đằng kia nên ngang đường về thì không may gặp bọn cướp nó hành hung. Chồng em anh ấy còn làm việc khác nên không có đi theo em được. Mà sao anh biết em có chồng rồi ạ? Minh Quân cười trừ đáp Hạnh. Biết chưa em, khi anh vừa sang xứ người đã nghe mẹ anh gọi nói rằng em đã có chồng. Gia đình chồng em lại giàu có. Hạnh, em không nhớ ngày anh đi em hứa với anh thế nào sao? Em nói là em chờ anh về cơ mà. Những lời nói như trách móc, như hờn giận, như đau khổ từ miệng Minh Quân phát ra càng khiến cho tâm can của Hạnh như có ai giằng xé. Cô đau lòng, cô tủi phận và càng áy náy trước Minh Quân, chàng trai mà cô đã từng yêu trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Hốc mắt của Hạnh cay xè, dù cố dặn lòng trước anh cô không được yếu đuối, nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được, nước mắt Hạnh lăn dài. Em xin lỗi, anh có trách em không hả Minh Quân? Nhìn Hạnh nghẹn ngào, nhìn những vết thương trên người cô, anh có muốn trách móc cũng chẳng nỡ. Mà giờ phút này dường như Minh Quân còn thấy yêu Hạnh nhiều hơn nữa. Bởi anh biết từ trước đến nay Hạnh đã sống một cuộc đời quá nhiều thiệt thòi. Minh Quân đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt của Hạnh. Anh thấp giọng lắc đầu. Anh không trách em, ngược lại anh còn thương em nhiều hơn nữa. Anh Quân, nín đi em, anh thương. Hai từ anh thương phát ra như một luồng cảm xúc ồ ạt chảy vào trong lòng của Hạnh. Một cảm giác ngọt ngào đến mức sưởi ấm được cái lạnh giá từ trong tim Hạnh toát ra lâu nay. Cô cúi mặt bâng khuâng, chẳng dám nhìn Quân, trong cổ họng một chuỗi nghẹn ngào đối với người cũ. Con Hạnh, mày gom tiền xong chưa mà đứng ở đây hả? Từ xa, bà Tâm xách cây dù phe phẩy đi tới. Nhìn Hạnh thương tích đầy mình, bà cũng chẳng quan tâm, chỉ lớn giọng rồi hỏi gấp về số tiền mà bà vừa giao cho Hạnh đi đòi. Vì hiện giờ với số tiền đó, bà Tâm sẽ giải quyết ổn được một số chuyện. Hạnh nghe giọng bà Tâm thì giật mình ngước lên, trông thấy bà trong tình cảnh này, mặt cô lại càng thêm tái. Hạnh lắp bắp, tay chân run rẩy kể lại sự tình, hy vọng bà Tâm sẽ thông cảm giúp cô. Dạ mẹ, con... Hạnh run quá nên lời nói chẳng được suôn sẻ. Còn bà Tâm thì sốt ruột nên không chờ đợi nổi mà liền quát lên. Con cái gì hả? Sao người ta không trả cho mày đúng không? Bởi tao nói mày là cái thứ ăn hại chẳng có sai mà. Dạ không phải đâu mẹ, người ta lần này trả cho con đàng hoàng lắm mẹ ạ. Vậy tiền đâu rồi? Dạ tiền... Con... Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ tha cho con. Con đi về bị cướp hết rồi mẹ. Nghe Hạnh trả lời, bà Tâm không khỏi bị sốc. Chống ngực bà đập liên hồi, bà gào lên. Trời ơi, mày giết tao rồi Hạnh ơi. Trời ơi là trời. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Cái thứ hãm tài. Nói xong, bà Tâm vừa đưa tay ghì đầu Hạnh xuống. Dù Hạnh có liên tục van xin, nhưng bà Tâm vẫn không si nhê gì, mà càng liên tục chửi rủa. Cái thứ vô dụng, mày là con rắn độc. Mày bước vào nhà tao, báo hại cả gia đình của tao. Trời ơi, từ nay nhá, không có con dâu gì hết. Tao coi mày là cái con ô xin. Mày làm ô xin cho nhà tao, để trả hết số tiền 15 triệu và số tiền hụi này. Có chết, mày cũng đừng có mong bước ra khỏi nhà tao nghe chưa. Hạnh bị bà Tâm đánh, cô đau lắm nhưng mà không dám phản kháng, chỉ luôn miệng cầu xin bà. Còn Quân thấy Hạnh bị như vậy, anh không nhịn được, liền nhanh chân đi tới, xô mạnh bà Tâm ra. Anh đưa tay kéo Hạnh về phía mình, rồi lia mắt nhìn sang bà Tâm. Anh lạnh giọng lên tiếng. Bà dừng lại nghe chưa? Bà ác vừa thôi. Số tiền đó cô ấy bị mất, chứ có phải là Hạnh gian dối gì đâu mà bà đối xử với cô như thế. Người ta té xe, xém chút là mất mạng, mà bà còn tiếc tiền sao? Bà coi lại, bà có xứng đáng là mẹ chồng của Hạnh không hả? Bà Tâm bị xô bất ngờ nên chao đảo một lúc mới gượng đứng lên. Bà nhìn Minh Quân thốt ra mấy câu tục tĩu. Mày là ai mà dám nói với tao như vậy? Nói chuyện sao mà nghe mắc cười quá. Tiền không tiếc thì tiếc cái đéo gì hả? Hạnh nghe hai bên đôi co lại đang giữa đường, cô sợ người ta nhìn thấy lại đánh giá không hay nên liền nhìn Quân. Cô nói, anh Quân, thôi đi anh. Quân thở hắt ra, nhìn Hạnh lớn giọng bức xúc. Em đó, cái chuyện gì cũng nhìn, họ ăn hiếp em đó. Em... Bà Tâm đứng nhìn một màn trước mặt, thật là gai mắt. Bà liền chắp tay ra sau, rồi quan sát Hạnh và Quân rồi bà nói. Cha, có trai bênh giữ hen. Nói đi, hai đứa bây có tư tình đúng không? Sợ mẹ chồng hiểu lầm, Hạnh liền đứng ra giữa giải thích. Dạ không phải đâu mẹ, anh Quân đây là bạn gần nhà con ở quê. Anh ấy lên đây nuôi ba bị bệnh nặng, nên tình cờ bọn con gặp nhau thôi mẹ. Bà Tâm nghe nói vậy vẫn một mực không tin. Bà liền bĩu môi rõ ràng. Bạn thế mà nhìn mày, nó đau lòng dữ hen. Minh Quân đứng ngoài, mấy lời bà Tâm nói anh nhìn không được, liền tức tốc trả lời ngay. Rồi sao, bà suy nghĩ cái gì nữa hả? Con dâu mình ngã xe xém chết, bà không hỏi han cái gì rồi lại còn hành hạ cô ấy. Thiệt là bà là cái bà mẹ chồng ác nhân quá mà. Mày có ý gì hả? Bênh nó có đúng không? Bênh nó, sao không hốt nó đi cho tao rảnh nợ? Tại nhà bà ăn cơm hốt nhanh quá, tôi không kịp trở tay thôi. Chứ nếu không gia đình bà, thằng con trai nhà bà nữa, không có cửa đâu. Mày, bọn bê được lắm. Tao về tao nói cho thằng Vinh biết, cho con tao nó xử bọn mày. Còn con Hạnh, mày chờ đó. Bà Tâm bị Minh Quân nói cho tức giận, đến mức hai bên mặt bà đỏ bừng bừng. Mang chiếc bóp, cầm cây dù trên tay, bà Tâm nhanh chóng rời đi trở về nhà. Còn lại Hạnh và Quân, cô nhìn anh khuyên nhủ. Anh Quân, thôi anh bỏ qua cho mẹ chồng em đi ha. Tại bà lúc đó gặp khó khăn nên bà mới thế, chứ trước đây bà không có vậy đâu anh. Quân nhìn Hạnh, anh không giấu nổi bức xúc, anh liền trả lời. Hạnh, sao họ đối xử với em như thế, em còn ở lại được là sao? Hạnh mỉm cười chua chát, cô nhìn xa xăm rồi nói. Vì người ta có ơn với em, có ơn vì 15 triệu đồng họ cho, nên mẹ con em đã thoát khỏi cái cảnh nghèo đói. Có ơn vì phải trả, nên dù họ có đối xử ra sao với em cam tâm tình nguyện anh à. Em đúng là thời buổi này còn có một người con gái lòng dạ ngay thẳng như em, đúng là rất quý mà. Thôi tối rồi, em về nha anh. Không thôi một lúc chồng em đi tìm, rồi lại có chuyện không hay. Ừ, em về đi. Nhớ là dù có chuyện gì, anh vẫn luôn đứng phía sau em. Khi nào không còn cố được nữa, thì quay về bên anh nha Hạnh. Anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.